Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là im bặt mà dừng, từng phát giác được Chu Diễm động tác, ánh mắt của bọn hắn cũng là trừng lớn, chợt, bọn họ chính là nhìn đến, mấy vị kia thần hoàn cảnh cường giả, vậy mà đều đình chỉ lại cước bộ, lơ lửng ở giữa không trung, mà cái kia mấy tên thần hoàn cảnh cường giả lồng ngực chỗ, thì là có một cái lớn chừng ngón cái lỗ máu, máu tươi, đang không ngừng từ bên trong chảy xuôi mà ra, làm sao có thể, bọn họ mắt trợn tròn, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Bọn họ làm sao cũng không tưởng tượng nổi, cái kia nhân loại thiếu niên, lại có thể làm ra như thế chuyện kinh khủng, cái kia mấy cái tôn thần hoàn cảnh cường giả thực lực, thế nhưng là đủ để sánh ngang thần vương cảnh cường giả a. Nhưng là, cái kia mấy tên thần hoàn cảnh cường giả, ở trước mặt đối phương, thậm chí ngay cả sức phản kháng đều không có, không hổ là nắm giữ cửu tinh hỏa linh thể, quả nhiên lợi hại. Một tên áo trắng lão giả nhìn qua Chu Diễm, tán thán nói, Chu Diễm thực lực, đích thật là làm cho người rung động, mà tại cái kia tên áo trắng lão giả sau lưng, cũng là đứng đấy mấy tên thanh niên mặc áo bào trắng, những người kia, đương nhiên đó là Hỏa Thần Tông nội bộ điều động mà ra đệ tử. Ha ha, Chu Diễm huynh, ta liền biết, ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Ngay tại cái kia ánh mắt của mấy người, hội tụ tại Chu Diễm trên người thời điểm, Chu Viêm bên tai, lại là vang lên một đạo cười ôn hòa âm thanh, ngay sau đó, Chu Diễm trước mắt, chính là xuất hiện một bóng người. Bạch y sư huynh, nhìn người tới, Chu Diễm cũng là lộ ra một vệt vẻ mừng rỡ, nói, đa tạ bạch y sư huynh tương trợ, người tới, chính là Bạch Vân Sơn Trang đệ tử, ở chỗ này, chỉ có thanh niên áo trắng cùng áo trắng nữ tử mới có thể cùng Chu Diễm xưng hô lẫn nhau là sư huynh, người còn lại, đều gọi hô Chu Diễm vì Chu Diễm sư đệ, ha ha, Chu Diễm sư đệ làm gì khách khí đâu, ta và ngươi, coi là người một nhà, huống hồ, ngươi lại đã cứu ta một mạng, thanh niên áo trắng, lắc đầu, sau đó, ánh mắt đảo qua cái kia mấy tên bị Chu Diễm đánh bại thần hoàn cảnh cường giả, trên mặt biểu lộ, cũng là từ từ biến đến ngưng trọng lên, bởi vì, theo cái kia mấy cái trên thân thể người, hắn cảm nhận được một loại rất khí tức nguy hiểm, xem ra, lần này tới này, là đến nhầm, nhìn đến những người kia, thanh niên mặc áo trắng kia mi đầu, cũng là khóa chặt mà lên, ha ha, tiểu gia hỏa này, còn thật có chút bản lãnh. Ngay tại cái kia mấy tên thần hoàn cảnh cường giả sắc mặt nghiêm túc thời điểm, đột nhiên, một đạo thương lão tiếng cười, cũng là từ nơi xa chậm rãi truyền vang mà đến, nghe được đạo thanh âm này, ánh mắt của mọi người cũng là chuyển dời đến nơi xa, ha ha, Chu Diễm sư đệ, thật là làm cho ta ngoài ý muốn a, không nghĩ tới ngươi thế mà lại đi tới nơi này hoang vu hòn đảo, mà theo tiếng cười rơi xuống, liền là có mấy bóng người, từ nơi xa lướt bắn mà đến, người tới, chính là cái kia Chu Diễm sư phụ. Hỏa Thần Tông trưởng lão, bái kiến sư bá, gặp qua các vị sư thúc, lúc này, Chu Diễm chính là cung kính chắp tay nói, mà tại bên cạnh hắn, Chu Diễm phụ thân cùng tỷ tỷ, cùng cái kia mấy cái tên đệ tử, cũng là không mình hành lễ nói, ha ha ha, tốt, tốt a, xem ra, ngươi đứa con trai này tiềm lực, so ta tưởng tượng muốn cao hơn nhiều a. Cái kia Hỏa Thần Tông trưởng lão, nhìn đến Chu Diễm biểu hiện, trong mắt cũng là lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc, chợt chính là vỗ Chu Diễm bả vai, cười to nói, tiểu gia hỏa này thiên phú, đích thật là không phải bình thường a, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thực lực của hắn khủng bố như thế, không đơn giản, mà liền tại Hỏa Thần Tông trưởng lão thanh âm vừa dứt dưới, cái kia một bên khác, liền là có cởi mở tiếng cười vang dội tới, ha ha ha, xem ra, hai người chúng ta là trên một cái thuyền châu chấu, về sau, còn mời chư vị sư đệ sư muội chiếu cố nhiều hơn a. Người nói chuyện, chính là Bạch Hạc cửa môn chủ, Bạch Hạc chân quân, hắn thực lực, cũng đạt tới thần hoàn cảnh, bất quá, cùng Chu Diễm phụ mẫu, còn là có chênh lệch, ha ha, đó là tự nhiên, Chu Diễm thiên phú, cũng là chúng ta chỗ không kịp, còn lại những trưởng lão kia, cũng là vội vàng đáp lời nói, tại Hỏa Thần Tông những đệ tử kia trong mắt, bọn họ cũng là phát hiện, trước mắt vị này Hỏa Thần Tông trưởng lão, cùng Bạch Hạc chân quân hai người, cũng không có bất kỳ cái gì địch ý, tự hồ, đã sớm nhận biết. Cái này khiến đến những cái kia Hỏa Thần Tông đệ tử, cũng là thở dài một hơi, ha ha, chư vị sư đệ sư muội chúng ta đi. Hỏa Thần Tông trưởng lão cũng là cười nhạt một tiếng, sau đó, mang theo Bạch Hạc chân quân cùng Chu Diễm một đoàn người, hướng về kia hắc động chi bước ra ngoài. Sư huynh, chúng ta sau đó phải làm cái gì? Chu Diễm thấp giọng hỏi, mục tiêu của bọn hắn, là cái kia hoang vu hòn đảo chỗ sâu nhất, chỗ đó lưu trữ lấy vô số tài nguyên. Những vật này đều là bọn họ muốn cướp đoạt, nhưng là ở nơi đó có thể là có một tên thần hoàn cảnh cường giả tọa trấn a, nếu như tùy tiện hành động chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Dù sao bọn họ cũng rõ ràng thần hoàn cảnh cường giả đây chính là thần giới đứng đầu cường giả, không dễ dàng trêu chọc. Bất quá coi như như thế, bọn họ cũng nhất định phải đi. Ha ha, đã chúng ta đã đến nơi này, vậy liền nhất định muốn đưa nó cầm xuống, chỉ có dạng này mới có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Bạch Hạc Chân Quân cũng là cười tủm tỉm nói, trong mắt lóe ra nóng rực tinh mang. Hiển nhiên đối với tin tức này, Bạch Hạc Chân Quân cũng là có chút động tâm. Nếu như có thể thành công, mặc kệ nỗ lực lớn hơn nửa đại giới, bọn họ cũng đáng giá. Đã như vậy, vậy chúng ta thì lên đường đi. Chu Diễm cũng là khẽ vuốt cằm nói, Trắng Hạc sư huynh, còn cần ta xuất mã sao? Bạch Hạc Chân Quân gật gật đầu, nói, ừm, Chu Diễm sư đệ, vậy liền đã làm phiền ngươi, ta cùng còn lại hai vị sư đệ, phụ trách kiềm chế tên kia thần hoàn cảnh cường giả, mà ngươi thì là muốn tiêu diệt hắn sau lưng hai người kia. Nghe vậy, Chu Diễm cũng là gật gật đầu, hắn cũng là minh bạch Bạch Hạc Chân Quân dự định. Tuy nhiên, Chu Diễm đối với mình cũng là cực có lòng tin, nhưng là, nếu là hắn một người, hắn căn bản cũng không sợ đối phương, thậm chí còn có nắm chắc giết chết đối phương. Bất quá, bây giờ nhiều một người trợ giúp, vậy hắn phần thắng, ngược lại là tăng lên rất nhiều. Bất quá, hai người bọn họ đàm luận, lại là toàn bộ bị tên kia thần hoàn cảnh cường giả thu vào đáy mắt, song quyền của hắn cũng là từ từ nắm chặt. Đáng chết, đám người kia lại dám như vậy xem thường hắn. Mà liền tại hắn chuẩn bị mở miệng quát mắng thời điểm, đột nhiên con ngươi của hắn chính là co rụt lại, chợt chính là nhịn không được kinh hãi hô, không, không muốn. Bởi vì ngay tại lúc này, hắn cảm giác được Chu Diễm khí tức trên thân chính lặng yên không tiếng động tăng vọt, cổ khí tức kia so với hắn muốn nồng nặc nhiều. Chương 1534, muốn máu me đầm đìa. Chu Diễm thân khí tức trong người tại lúc này lại là hiện ra một loại quỷ dị vặn vẹo ba động, sức chấn động kia dường như tựa như là mưa gió phun trào một dạng, tràn đầy khủng bố cùng nguy hiểm. Trong lòng cũng của hắn là nhịn không được dâng lên một cổ dự cảm không ổn, chẳng lẽ đối phương muốn tấn cấp thần vương cảnh sao? Mà liền tại hắn vừa mới sinh ra bực này suy nghĩ thời điểm, cái kia cổ đáng sợ ba động rốt cục lấy Chu Diễm làm tâm điểm, mãnh liệt hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Theo cái kia ba động lan tràn, những cái kia mọi người vây xem đều là biến sắc. Cái kia ba động quá mức mạnh mẽ, thậm chí có không ít tu vi thấp thế hệ càng là trực tiếp tại cái kia ba động ảnh hưởng phía dưới lúc này phun ra máu tươi. Đáng chết, thấy cảnh này Bạch Hạc Chân Quân ánh mắt cũng là trong nháy mắt đỏ lên. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lại tấn cấp, cái này sao có thể, cái này hỗn đản chẳng lẽ hắn là ăn cái gì thuốc sao? Loại tình huống này chỉ có một loại giải thích, tuyệt đối là phục dụng đặc thù nào đó đang dược mới có thể tấn cấp thần vương cảnh. Cứ như vậy, hỗn đản này chẳng lẽ có thể tùy tiện giết chết hắn sao? Nghĩ tới đây, Bạch Hạc Chân Quân sắc mặt cũng là trong nháy mắt trắng xám. Hắn không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng nếu để cho đối phương tấn cấp thành công, vậy mình đem sẽ vô cùng phiền phức. Mà lại hắn cũng rất sợ hãi gia hỏa này lại bởi vậy tìm tới cửa, như vậy đến lúc đó hắn cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng vô pháp ngăn cản đối phương trả thù a. Tên khốn đáng chết này thế mà lại dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, quả thực là không thể tha thứ. Mà liền tại hắn tức giận đồng thời, một bóng người lại là chậm rãi theo hư không đi ra. Làm thân ảnh này xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong thời điểm, mọi người cũng nhịn không được kinh hô lên, lại là hắn. Cái thân ảnh này chính là Chu Diễm, gia hỏa này thế mà còn sống, khó trách những người kia muốn truy kích hắn, nguyên lai hắn căn bản cũng không có chết a. Lần này Bạch Hạc Chân Quân chết chắc. Nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, Bạch Hạc Chân Quân sắc mặt cũng là biến đến vô cùng âm trầm. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà còn chưa chết, không chỉ có không có chết, ngược lại còn phát triển đến loại tình trạng này. Mà thì trong lòng hắn rung động không thôi thời điểm, một bên Bạch Hạc Chân Quân cũng là chậm rãi mở miệng, ngươi thế mà còn chưa chết, thật là vượt qua dự liệu của ta a. Hắn biết Chu Diễm không có chết, như vậy hắn nhất định phải nhanh điểm động thủ, bằng không đợi Chu Diễm trưởng thành hắn thì cũng không có cơ hội nữa. Mà lại Chu Diễm trưởng thành tốc độ thật sự là quá nhanh, ngắn ngủi thời gian mấy năm hắn thì theo một tên người bình thường phát triển đến hôm nay cấp độ. Trong lòng của hắn tràn đầy ghen ghét, cho nên hắn không thể lại cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Ha ha, Bạch Hạc Chân Quân, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể ngăn được ta sao? Chu Diễm cười lạnh nói, Hắn nhìn về phía Bạch Hạc Chân Quân ánh mắt thì giống như đang nhìn một con dung dế đồng dạng. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Bạch Hạc Chân Quân giận quát một tiếng, thân hình chính là đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, những người khác thấy thế cũng là ào ào hướng về lui lại. Bạch Hạc Chân Quân thân phận tại toàn bộ tiên giới đều là tiếng tăm lừng lẫy, hắn nắm trong tay lực lượng tự nhiên là không thể nghi ngờ, mà tu vi của hắn càng là đạt đến thần hoàng cảnh, loại này tồn tại cũng không phải hiện tại Chu Diễm đủ khả năng địch nổi. Nhìn thấy Bạch Hạc Chân Quân hướng về chính mình vọt tới, Chu Diễm khóe miệng cũng là nhấc lên một vệt băng lãnh độ cong, trong tay của hắn đồng dạng là xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Chuôi này trường kiếm màu đen phía trên có một chút hắc vụ lượn quanh, nhìn qua mười phần quỷ dị. Tử vong chi kiếm, Chu Diễm hét lớn một tiếng, trong tay trường kiếm màu đen cũng là trong nháy mắt tuột tay mà ra, hóa thành một màn màu đen lưu quang, hung hăng chém thẳng hướng Bạch Hạc Chân Quân. Chu Diễm công kích mười phần sắc bén, tốc độ cực nhanh, nhưng là cái kia trường kiếm màu đen nhưng lại chưa trực tiếp trúng đích Bạch Hạc Chân Quân, bởi vì Bạch Hạc Chân Quân đã sớm xuất thủ chặn cái này trí mạng một kiếm. Bành, một tiếng vang thật lớn bộc phát ra, Bạch Hạc Chân Quân thân thể cũng là khẽ rung lên, chợt khóe miệng cũng là tràn ra một tia máu tươi. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà còn là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ, một kiếm này thế mà để hắn thụ thương. Mà lúc này đây, Chu Diễm cũng là nhân cơ hội lại lần nữa ra tay, thân ảnh của hắn hóa thành một trận tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Bạch Hạc Chân Quân bên người, sau đó khu tay trường kiếm màu đen hung hăng chém thẳng xuống dưới. Ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh cũng là đột nhiên vang vọng ra, từng đạo màu đen vết nứt cũng là trong nháy mắt xé toạc ra. Phốc phốc, Bạch Hạc Chân Quân một ngụm tinh huyết cũng là phun ra, sau đó cả người liền là chật vật hướng về sau bạo vút đi. Chu Diễm theo sát lấy liền là xuất hiện ở Bạch Hạc Chân Quân trước mặt, lại lần nữa huy kiếm chém xuống. Ầm, lại là một đạo tiếng vang truyền vang ra, cái kia Bạch Hạc Chân Quân thân thể cũng là bị đánh bay ra ngoài. Khụ khụ, ngươi không muốn ép người quá đáng. Bạch Hạc Chân Quân bưng bít lấy lồng ngực, khóe miệng tràn ra một tia đỏ hồng máu tươi, sau đó ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Chu Diễm. Ép người quá đáng sao? Chu Diễm khóe miệng cũng là nhấc lên một vệt dày đặc độ cong. Bạch Hạc Chân Quân, ban đầu là người nào tại chúng ta hai cái ở giữa làm lựa chọn, ngươi cần phải rất rõ ràng a. Hiện tại lại muốn uy hiếp ta, chẳng lẽ ngươi đã quên, ban đầu ở trận kia đấu giá hội phía trên, ngươi là làm sao uy hiếp ta sao? Chu Diễm trong giọng nói tràn ngập nồng đậm vẻ châm chọc, hiển nhiên, đây hết thảy đều là Bạch Hạc Chân Quân gieo gió gặt bão. Bạch Hạc Chân Quân cũng là bị Chu Diễm nói á khẩu không trả lời được. Ngươi cái này tạp chủng, hôm nay ta liền giết ngươi, ngươi có lá gan này sao? Chu Diễm trong đôi mắt cũng là lóe ra hàn mang, sau đó lại lần nữa hướng về Bạch Hạc Chân Quân đánh giết mà đi. Mà liền tại Chu Diễm thế công sắp tới gần Bạch Hạc Chân Quân thời điểm, một bóng người đột nhiên từ đằng xa bay vụt mà đến. Bạch Hạc Chân Quân không thể làm càn, theo một đạo băng lãnh thanh âm truyền ra, một tên mặc hôi bào lão giả cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở Chu Diễm trước người. Thân hình hắn phiêu hốt, giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở Chu Diễm phía trước. Vị này chính là Thiên Huyền Tông tông chủ Thiên Huyền đạo trưởng a. Chu Diễm nhìn qua xuất hiện ở trước mặt hắn lão giả, đôi mắt cũng là nhỏ nheo lại, lạnh giọng nói ra. Từng, Thiên Huyền đạo trưởng nhẹ gật đầu, mà hắn nhìn qua Chu Diễm ánh mắt lại là tràn đầy vẻ băng lãnh. Nếu là Thiên Huyền Tông tông chủ như vậy thì không cần phải trợ giúp ngoại nhân. Chu Diễm thản nhiên nói. Ha ha, ngươi là ai cũng dám nói điều kiện với ta? Thiên Huyền đạo trưởng trong ánh mắt cũng là phun trào lấy sát ý lạnh như băng. Ha ha, đã dạng này, cái kia ta hôm nay thì thay ngươi Thiên Huyền Tông quản giáo quản dạy đệ tử của ngươi đi. Nói xong, Chu Diễm cũng là đột nhiên thôi động trên người lực lượng, một cổ mênh mông linh hồn lực lượng cũng là đột nhiên bộc phát ra. Sau một khắc, Chu Diễm trong tay trường kiếm màu đen cũng là tách ra chói mắt đen nhánh quang hoa, dường như ẩn chứa một cổ kinh khủng hủy diệt lực lượng. Chương 1535, cường hãn, đây là cái gì lực lượng? Thiên Huyền đạo trưởng đồng tử co rụt lại, trên mặt cũng là lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Tuy nhiên hắn không có được chứng kiến Chu Diễm thi triển lực lượng, nhưng lại cũng cảm nhận được cổ lực lượng này cường hãn cùng khủng bố. Giết! Chu Diễm cũng không nói nhảm, đôi mắt của hắn bên trong cũng là nổi lên một vệt vẻ điên cuồng. Ông, từng đạo màu đen phù văn cũng là nhanh chóng theo trên người hắn lan tràn ra, cuối cùng tại Chu Diễm điều khiển phía dưới, hội tụ thành từng đạo trường thương màu đen. Trường thương màu đen hết thảy có ba chi trường thương, đều mang một cổ kinh khủng hủy diệt ba động, tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí tức nguy hiểm. Tình cảnh này cũng là làm cho Thiên Huyền đạo trưởng sắc mặt biến đến càng phát ngưng trọng lên. Tuy nhiên không biết Chu Diễm đến cùng dùng chính là công pháp gì, nhưng nhìn trước mắt tình cảnh này là hắn biết đây nhất định không là phàm phẩm, mà lại Chu Diễm trên người tán phát ra loại khí tức kia cũng là thập phần cổ quái. Loại khí tức này hắn giống như đã từng quen biết, giống như là một loại nào đó ma vật trên thân mới lại phát ra tới khí tức, mà lại cổ này ma vật khí tức còn mang theo một cổ hủy thiên diệt địa khí tức, khiến người ta cảm thấy một cổ hoảng sợ. Thiên Huyền đạo trưởng, ta khuyên ngươi vẫn là lui về ngươi trận doanh đi, miễn cho mất mạng. Chu Diễm tay cầm trường thương màu đen, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Thiên Huyền đạo trưởng, thản nhiên nói, hừ, chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ thôi, ta còn sợ ngươi sao? Thiên Huyền đạo trưởng cười lạnh một tiếng, sau đó tay ấn lật qua lật lại, tại xung quanh thân thể của hắn cũng là hiện ra một cổ hào quang sáng chói, đó là một cổ cực đoan thuần túy linh lực, dường như có thể hủy thiên diệt địa đồng dạng. Thiên Huyền đạo trưởng tu luyện thiên phú hết sức kinh người, tuy nhiên hắn bây giờ còn chưa có bước vào hợp thể kỳ, nhưng lại đã có thể miễn cưỡng sử dụng hợp thể kỳ lực lượng. Bất quá, dù vậy, Thiên Huyền đạo trưởng cũng không có tính toán cứ thế mà đi, mà là muốn cùng Chu Diễm cứng đối cứng đánh nhau chết sống một phen. Dù sao, ở chỗ này, hắn chiếm cứ ưu thế, mà Chu Diễm chỉ là một tên nguyên anh kỳ võ giả mà thôi, hắn có thể tùy tiện trấn áp đối phương. Thiên Huyền đạo trưởng, ngươi cái này là muốn chết à? Nghe được Thiên Huyền đạo trưởng, Chu Diễm sắc mặt cũng là đột nhiên âm trầm xuống, gương mặt của hắn cũng là co quắp vài cái, hiển nhiên là bị Thiên Huyền đạo trưởng cho chọc giận. Thiên Huyền đạo trưởng thái độ thật sự là quá hung hăng càng quấy, căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt. Hắn Chu Diễm, thế nhưng là đường đường linh khư bản 50 vị trí đầu yêu nghiệt, tại toàn bộ linh khư giới, đều là có hiển hách hung danh, ai dám trêu chọc hắn, liền xem như Cửu Dương Tông trưởng môn, cũng tuyệt đối không dám như thế đối đãi hắn. Muốn chết, nghe được Chu Diễm, Thiên Huyền đạo trưởng cũng là cười, cái kia thương lão gương mặt phía trên, cũng là nổi lên nồng đậm vẻ khinh thường, tuổi không lớn lắm, ngược lại là cuồng vọng tự đại, xem ra, ta hôm nay nhất định phải giết chết ngươi mới được. Thiên Huyền đạo trưởng trên thân, nhất thời tràn ngập ra một cổ khí tức kinh khủng, cái này một cổ khí tức uy lực, so với vừa mới, cũng là cường đại hơn nhiều. Thấy cảnh này, Chu Diễm cũng là nhịn không được thầm mắng một câu, đáng chết, gia hỏa này quả nhiên là một tôn hợp thể kỳ cường giả, lần này, hắn xem như đá trúng thiết bản lên. Tuy nhiên, thân phận của hắn chính là linh khư giới xếp hạng thứ hai yêu nghiệt thiên kiêu, nhưng là đối mặt hợp thể kỳ cường giả, hắn cũng chỉ có con đường trốn. Oanh, một đạo chói tai tiếng xé gió vang lên, chợt chỉ thấy một thanh đen như mực trường kiếm, cũng là mang theo bọc lấy lực lượng kinh khủng, hướng về hắn hung hăng chém tới. Một kiếm này trực tiếp xé rách không gian, đem bầu trời cho xé rách ra từng đạo tinh mịn vết rách, loại kia lực lượng quả thực nghe rợn cả người, thật cường đại một kiếm, gia hỏa này đến tột cùng là nơi nào xuất hiện yêu nghiệt a? Thiên Huyền đạo trưởng cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt của hắn lúc này cũng là hiện ra một vệt vẻ chấn động. Một kiếm này trình độ sắc bén, thậm chí đã siêu việt hợp thể kỳ đỉnh phong cảnh giới cường giả có thực lực. Bành, nhưng là ngay tại Thiên Huyền đạo trưởng lòng sinh rung động thời khắc, cái kia một đạo đen nhánh trường kiếm cũng là hung hăng chém tại Thiên Huyền đạo trưởng trên thân thể. Phốc xích, Thiên Huyền đạo trưởng miệng phun máu tươi, thân hình cũng là cấp tốc nhanh lùi lại, khuôn mặt phía trên cũng là hiện đầy vẻ kinh hoảng. Đáng chết, vậy mà đem ta đã thương. Thiên Huyền đạo trưởng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, sưu, hắn thân hình thoát một cái, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa cấp tốc bỏ chạy. Chạy đi đâu? Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, sau đó bàn chân bỗng nhiên dẫm chỗ, cả người giống như một viên như đạn pháo, hướng lên trời huyền đạo dài bắn tới. Hừ, Thiên Huyền đạo trưởng gương mặt phía trên cũng là lóe qua một vệt vẻ dữ tợn. Lúc này, hắn thân thể cũng là đột nhiên bành trướng lên, một cổ khí tức kinh khủng theo trên người hắn phóng xuất ra, thân hình của hắn cũng là trực tiếp biến thành một gò núi nhỏ. Ầm ầm, sau một khắc, Thiên Huyền đạo trưởng nắm đấm chính là hung hăng đánh phía Chu Diễm. Trên thân thể hắn tuôn ra đi lại ngập trời lực lượng, phản phất muốn đem Chu Diễm cho triệt để nghiền nát đồng dạng. Oanh, răng rắc, một trận nổ vang rung trời truyền ra, Chu Diễm trong tay trường thương màu đen cũng là hung hăng đánh vào Thiên Huyền đạo trưởng trên nắm tay, cả hai lực lượng đều là đạt đến hợp thể kỳ cấp bậc. Chu Diễm nhục thân cường độ cũng là có thể xưng khủng bố, nhưng là Thiên Huyền đạo trưởng thân thể cũng là dị thường mạnh mẽ, vậy mà không kém chút nào hắn. Cả hai lực lượng tại thời khắc này cũng là va chạm nhau tại một khối, sinh ra kinh người ba động, hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Chu Diễm thân hình, thì là trực tiếp bị Thiên Huyền đạo trưởng đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, Chu Diễm một miệng máu đỏ tươi phun ra, sắc mặt cũng là trắng bệch vô cùng. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị lão già này đánh bại. Đáng chết, các ngươi Thiên Huyền phái, đều là một đám tiểu nhân hèn hạ, khó trách Thiên Huyền tử sẽ bị các ngươi giết chết. Chu Diễm cũng là tức giận gầm thét lên, bộ dáng kia, quả thực hận không thể đem trước mắt Thiên Huyền đạo trưởng nuốt chửng lấy rơi. Thiên Huyền tử, nghe được Chu Diễm nâng lên Thiên Huyền tử tên, Thiên Huyền đạo trưởng cũng là khẽ nhíu mày, ánh mắt bên trong cũng là lướt qua một vệt kiên kỵ. Thiên Huyền tử, đây chính là một vị hợp thể kỳ cường giả a, hắn mặc dù là Thiên Huyền phái thái thượng trưởng lão, nhưng là cũng chỉ là linh hải cảnh tồn tại, tại hợp thể kỳ cường giả trước mặt, hắn liền cơ hội phản kháng đều không có. Huống chi, Thiên Huyền tử, cũng không chỉ hắn một người, các sư huynh sư tỷ của hắn, đều là hợp thể kỳ cường giả. Chu Diễm, ta khuyên ngươi, hiện tại thì đầu hàng, có lẽ, ta sẽ còn tha cho ngươi một cái mạng chó. Thiên Huyền đạo trưởng hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn qua Chu Diễm, chậm rãi nói ra, nghe được Thiên Huyền đạo trưởng, Chu Diễm lại là ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha ha, tốt hung hăng ngang ngược một tên linh hải cảnh lão thất phu, cũng dám tại ta Chu Diễm trước mặt, khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi cho rằng, bằng vào ngươi cái kia điểm lực lượng, thì có thể đem ta đánh bại sao? Chương 1536, phần thắng, Chu Diễm cười lạnh nói, hừ, ta đích xác không có cách nào đem ngươi đánh bại. Thiên Huyền đạo trưởng sắc mặt, cũng là biến đến cực kỳ khó coi, thực lực của hắn, xác thực không đủ đem Chu Diễm đánh bại, bởi vậy, mục tiêu của hắn chỉ có một cái kia chính là đem Chu Diễm bức bách đi ra, kể từ đó, hắn mới có thể đạt được thắng lợi. Bằng không mà nói, liền xem như lại thêm hai cái Thiên Huyền đạo trưởng, hắn cũng chưa chắc sẽ có phần thắng. Đã ngươi biết, vậy ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Chu Diễm thản nhiên nói. Thiên Huyền đạo trưởng nghe vậy, cũng là cho mày, sau đó trầm giọng quát nói, ta chỉ là cho ngươi một cái sống sót cơ hội, đã ngươi không nguyện ý trân quý, vậy cũng đừng trách ta đáng sợ vô tình. Sau khi nói xong, Thiên Huyền đạo trưởng tay cầm chính là hung hăng vung ra, nhất thời, Chu Diễm thân thể cũng là không khỏi kịch liệt run rẩy lên, ầm ầm, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra, để Chu Diễm cảm giác toàn thân trên dưới đều là truyền đến như tê liệt đau đớn, hắn cảm giác mình xương cốt đều muốn nứt ra đồng dạng. Chu Diễm gương mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận vẻ kinh ngạc, không hổ là hợp thể kỳ cao thủ, vẻn vẹn chỉ là một kích liền có thể đem ta trọng thương. Chu Diễm cắn răng chật vật nói ra, ha ha, thực lực của ta cũng không phải là mạnh nhất, ngươi còn không có tư cách để cho ta nghiêm túc. Thiên Huyền đạo trưởng cười tủm tỉm nói ra, ngươi. Nghe được Thiên Huyền đạo trưởng, Chu Diễm cũng là tức giận đến kém chút thổ huyết, tiểu súc sinh, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng là trên người của ngươi có Thiên Huyền lệnh, đây là chúng ta Thiên Huyền phái bí mật lớn nhất, ta không có khả năng giao cho những người khác, cho nên ngươi thì chỉ có một con đường chết. Thiên Huyền đạo trưởng thanh âm cũng là đột nhiên biến đến băng lạnh xuống. Cái gì? Các ngươi Thiên Huyền phái còn có Thiên Huyền kiếm? Chu Diễm cũng là mở to hai mắt nhìn, trong đôi mắt tràn ngập chấn kinh chi sắc. Không sai, chúng ta Thiên Huyền phái hoàn toàn chính xác nắm giữ một cái Thiên Huyền lệnh, cái này viên Thiên Huyền lệnh đại biểu cho chúng ta Thiên Huyền phái quyền thế, người nào nếu là đưa nó cướp đi, chúng ta liền sẽ đuổi giết hắn đến chân trời góc biển, đem chém giết. Mà lại trong mắt của chúng ta, trên cái thế giới này bảo bối tất cả thuộc về chúng ta Thiên Huyền phái tất cả. Cho nên, tiểu súc sinh, thức thời, thì ngoan ngoãn đem Thiên Huyền kiếm giao ra đi. Thiên Huyền đạo trưởng ngữ khí cũng là biến đến băng lãnh lên, trong mắt cũng là lướt qua một vệt hung mang. Ha ha, các ngươi Thiên Huyền phái đồ vật, há có thể tùy ý đưa người. Ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Diễm cũng là cười lạnh nói, bất kể như thế nào, trên người ngươi Thiên Huyền lệnh, chúng ta tình thế bắt buộc. Thiên Huyền đạo trưởng trong ánh mắt cũng là lướt qua một vệt dày đặc sát ý. Thân thể nhảy lên, lần nữa hướng về Chu Diễm công kích mà đi. Ầm, Thiên Huyền đạo trưởng một quyền đập ra, không gian cũng là bị oanh kích đến bắt đầu vặn vẹo. Oanh, mà đúng lúc này, Chu Diễm cũng là nâng tay phải lên, đồng dạng là một quyền nghênh đón tiếp lấy. Ầm, phốc, Chu Diễm bóng người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Ầm ầm, hắn thân thể trùng điệp té xuống đất, trong miệng phun ra một nguồn máu, mà Thiên Huyền đạo trưởng cũng là ổn định thân hình, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Chu Diễm. Hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, cũng là từ dưới đất đứng thẳng lên. Ngươi không phải đối thủ của ta. Thiên Huyền đạo trưởng cười lạnh nói, thì tính sao? Chu Diễm lạnh giọng nói ra, hắn vừa mới chẳng qua là bị thương nhẹ mà thôi. Hắn hôm nay đã đột phá đến luyện hư kỳ, nhục thân cũng là cực kỳ cường hãn, cho dù là linh hải cảnh cường giả, cũng rất khó đem hắn kích thương. Vậy liền thử nhìn một chút. Thiên Huyền đạo trưởng ánh mắt bên trong lóe qua một vệt sắc bén hàn quang, sau đó thân hình bạo trùng mà lên. Ông, sau một khắc, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh, trường kiếm tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, tản ra sáng chói màu xanh ánh sáng, sắc bén vô song. Chuôi kiếm này chính là lúc trước hắn tại Lâm Phong trên thân đoạt tới linh khí, mà giờ khắc này, tại hắn thi triển ra trường kiếm màu xanh đồng thời, trên người hắn cũng là có một cổ hùng hậu linh lực ba động tràn ngập ra, chung quanh thân thể hắn, phản phất có được một tầng nhàn nhạt hộ tráo đồng dạng. Đây là linh lực khải giáp, có thể chống đỡ ngự linh nguyên cảnh phía dưới tu sĩ công kích. Sư, vù vù, sau một khắc, Thiên Huyền đạo trưởng thân hình bạo trùng mà ra, trong tay trường kiếm màu xanh, mang theo một loại kinh khủng kình phong, hướng về Chu Diễm hung hăng chém thẳng mà đến, muốn chết. Thấy thế, Chu Diễm cũng là giận tím mặt, thân hình thoát một cái, cũng là nhanh lùi lại mà ra. Ầm ầm, Thiên Huyền đạo trưởng một kiếm thất bại, cũng là đã rơi vào giữa sơn cốc, cả ngọn núi đều là bị hắn một kiếm bổ thành phấn vụn. Nhìn lấy tình cảnh này, Chu Diễm cũng là thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử, ta cho ngươi một phút đồng hồ cân nhắc thời gian, nếu như ngươi không giao ra Thiên Huyền lệnh, như vậy chúng ta chỉ có thể dùng sức mạnh. Thiên Huyền đạo trưởng thanh âm giống như cửu u thâm uyên, âm lãnh vô cùng. Ngươi mơ tưởng, Chu Diễm cũng là lạnh lùng nói, sắc mặt âm trầm. Hắn tuyệt đối không cho phép Thiên Huyền khiến cứ như vậy rơi tại hắn trong tay của người. Cứ như vậy, bọn họ Thiên Huyền phái kế hoạch chẳng phải là triệt để ngâm nước nóng. Tốt, đã như vậy, ta liền để ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thiên Huyền đạo trưởng cũng là lạnh lùng nói, sau đó chung quanh thân thể hắn linh khí nhất thời ngưng tụ tại bàn tay của hắn phía trên, một cổ kinh khủng uy áp cũng là bao phủ mà ra, làm cho mảnh không gian này đều hơi hơi một trận vặn vẹo. Cút cho ta, bành, theo Chu Diễm gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể hắn linh khí cũng là điên cuồng tràn vào tay cầm bên trong. Oanh, chỉ một thoáng, một cổ ngập trời khí lãng trực tiếp theo Chu Diễm tay cầm bên trong bao phủ mà ra. Cái này cổ khí lãng trực tiếp là hóa thành một đạo to lớn linh xà, hướng lên trời huyền đạo dài hung hăng đánh tới. Hừ, điêu trùng tiểu kỷ. Thấy cảnh này, Thiên Huyền đạo trưởng cũng là mỉa mai nói, hắn nhưng là linh hải cảnh cường giả, mặc dù chỉ là mới vào linh hải cảnh, nhưng là đối phó bực này linh hải cảnh võ giả, vậy đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay. Xoẹt, sau một khắc, bàn tay của hắn trực tiếp bắt lấy Chu Diễm linh xà, sau đó hung hăng hất lên, trực tiếp đem ném ra ngoài. Bành, linh xà đụng vào trên một khối nham thạch, nhất thời nổ bể ra tới. Chu Diễm cũng là rên khẽ một tiếng, thân hình ngược lại bắn đi ra. Tiểu tử, hiện tại ta cho ngươi một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội, giao ra Thiên Huyền lệnh hoặc là chết. Thiên Huyền đạo trưởng thanh âm vẫn như cũ là tràn đầy lạnh lẽo cùng sát ý. Ha ha ha, Thiên Huyền môn đồ bỏ đi, chỉ bằng các ngươi cũng muốn có được Thiên Huyền khiến sao? Si tâm vọng tưởng. Thế mà đối mặt với Thiên Huyền đạo trưởng bức bách, Chu Diễm lại là cười lớn nói, đã như vậy cũng đừng trách ta. Thiên Huyền đạo trưởng thấy thế, cũng là quát lạnh một tiếng, hắn cổ tay khẽ đảo, trong tay chính là nhiều ba thanh trường kiếm màu xanh, mỗi một thanh trường kiếm đều là tản ra một cổ nồng đậm linh lực ba động. Nhìn lấy Chu Diễm, hắn cũng là chậm rãi đi ra, trong mắt có một tia dữ tợn hiển hiện. Chương 1537, Linh Binh. Tiểu tử, hiện tại, ngươi cần phải minh bạch, ta vì cái gì có thể đánh bại ngươi đi, bởi vì, trong tay ta, không chỉ có riêng chỉ có một thanh linh binh a. Nghe vậy, Chu Diễm đồng tử cũng là đột nhiên co vào lên, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là ở chỗ này ngươi vẫn như cũ không được. Sau một khắc, Chu Diễm cũng là quát lạnh một tiếng, ngay sau đó thân hình của hắn chính là hóa thành một đạo lưu quang, hướng lên trời huyền đạo dài cấp tốc bạo vút đi. Bạch, xoát, hai bóng người cơ hồ là tại trong nháy mắt chính là ở giữa không trung đụng vào nhau. Ầm ầm, hai bóng người cũng là không ngừng lui nhanh ra. Đây là cái gì chiêu thức? Đã vậy còn quá mạnh. Thiên Huyền đạo trưởng cũng là có chút giật mình nhìn Chu Diễm, mi đầu cũng là hơi nhíu lên. Thế công của hắn lại bị Chu Diễm thân pháp cho cản trở. Ngươi thật đúng là đầy đủ hèn hạ a, ta đã nói rồi, ngươi căn bản không xứng nắm giữ Thiên Huyền lệnh. Đã như vậy, ta chỉ có thể để ngươi vĩnh viễn ngậm miệng. Chu Diễm lạnh lùng quát nói, vậy thì tới đi. Thiên Huyền đạo trưởng cũng là lạnh lùng nói, sư. Sau một khắc, thân hình của hắn chính là lại lần nữa lướt ầm ầm ra. Ông, trong tay trường kiếm màu xanh cũng là trong phút chốc tách ra ánh sáng chói mắt, hồng hộc, một kiếm bổ ra, kinh khủng kình phong, xé rách không khí, mang theo một trận tiếng rít vang lên, phanh phanh, ầm ầm, phanh phanh, hai người thế công, cũng là không ngừng đụng vào nhau, không ngừng truyền ra tiếng vang đinh tai nhức óc, phốc phốc, rốt cục, tại Chu Diễm cùng Thiên Huyền Đạo Trưởng liên tục kịch chiến 500-600 cái hội hợp về sau, Thiên Huyền Đạo Trưởng cũng là cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, bắn ngược mà quay về, mà Chu Diễm lại vẫn không có bất kỳ tổn thương, không tệ lắm, xem ra thực lực của ngươi, so với năm đó, cường đại rất nhiều. Thiên Huyền Đạo Trưởng lau đi khóe miệng vết máu, ánh mắt cũng là biến đến ngưng trọng lên, nhìn qua Chu Diễm, hắn cũng không nghĩ tới, Chu Diễm thực lực, so với năm đó, thế mà lại tăng lên rất nhiều, ha ha, ngươi cũng không tệ, năm đó ta, cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ đột nhiên tăng mạnh, Chu Diễm cũng là đạm mạc cười nói, đã như vậy, chúng ta thì đều bằng bản sự đi. Thiên Huyền Đạo Trưởng ánh mắt cũng là lóe lên, sau đó, trường kiếm trong tay của hắn, chính là bỗng nhiên vung ra, hư, chỉ một thoáng, một đạo kiếm mang, chính là xuyên thủng hư không, mang theo một cổ kinh khủng kình phong, hướng về Chu Diễm bạo vút đi, oanh, kiếm mang những nơi đi qua, không khí đều là phát sinh kịch liệt chập trùng, đinh, sau một khắc, Chu Diễm trong tay tử kim thương, cũng là đột nhiên đâm ra, trực tiếp điểm tại kiếm mang phía trên, nhất thời, đạo kiếm quang kia cũng là tán loạn ra, từng, Thiên Huyền Đạo Trưởng thấy thế, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới, Chu Diễm lại có thể ngăn lại thế công của mình, thực lực của ngươi thật là không tệ, nhưng là, tại trước mặt của ta, ngươi vẫn như cũ không chịu nổi một kích, Chu Diễm cũng là cười lạnh một tiếng, tay cầm một nắm, một đạo hỏa diễm tấm lụa, chính là lướt ầm ầm ra, hỏa diễm tấm lụa, mang theo nóng rực nhiệt độ, tản ra nhiệt độ nóng bỏng, đem Thiên Huyền Đạo Trưởng bao phủ tới, cái gì, cảm giác được hỏa diễm tấm lụa nhiệt độ, Thiên Huyền Đạo Trưởng cũng là sắc mặt đại biến, xoẹt, bàn tay hắn vung lên, trước người trường kiếm, chính là nổ bắn ra mà ra, tại sự thao khống của hắn phía dưới, kiếm mang nổ bắn ra mà ra, ầm ầm, kiếm mang cùng hỏa diễm tấm lụa, cũng là hung hăng lẫn nhau đụng vào nhau, oanh, sau một khắc, hai đạo tiếng nổ mạnh, cũng là liên tiếp vang lên, hỏa diễm tấm lụa, nhất thời nứt toát ra, không tốt, Thiên Huyền Đạo Trưởng thấy thế, sắc mặt cũng là hơi đổi, vội vàng thúc giục linh khí, ngăn cản Chu Diễm thế công, ầm ầm, soạt, sau một khắc, Chu Diễm cũng là không lưu tình chút nào, bàn chân tại hư không dẫm một cái, chính là bất ngờ mà ra, một quyền hung hăng đánh phía Thiên Huyền Đạo Trưởng, ầm ầm, xoẹt, sau một khắc, nắm đấm cùng trường kiếm đụng vào nhau, phát ra một trận tiếng nổ mạnh to lớn, từng sợi gợn sóng khoách tán ra, chung quanh cây cối, cũng là tại trong khoảnh khắc, chính là hóa thành tro tàn, làm sao có thể, Thiên Huyền Đạo Trưởng thấy thế, trong mắt cũng là tràn ngập khó có thể tin thần sắc, hắn vừa mới một kích kia, đã là sử xuất toàn bộ lực lượng, nhưng như cũ không cách nào rung chuyển Chu Diễm, Thiên Huyền lệnh, cho ta lấy ra, Chu Diễm ánh mắt híp lại, sau đó, tay cầm tìm tòi, một đạo hao quang lộng lẫy chói mắt, chính là nổ bắn ra mà ra, ầm ầm, sau một khắc, cái viên kia Thiên Huyền lệnh, chính là bị hắn nắm ở trong tay, ông, Chu Diễm cũng là không do dự, tay cầm bóp, liền đem Thiên Huyền khiến mở ra, ông, nhất thời, một đoàn hào quang chói sáng, theo trời huyền khiến bên trong, bao phủ mà ra, đây là, cảm nhận được cái kia một đạo quang mang, Chu Diễm cũng là biến sắc, chợt, trong mắt chính là hiện ra nồng đậm vẻ tham lam, Thiên Huyền khiến khí tức, thật sự là quá kinh khủng, cho dù là lấy thực lực của hắn, đều không cách nào chống lại, tiểu bối, cái này viên Thiên Huyền lệnh, bản đạo trưởng nhìn trúng, ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra đi, Thiên Huyền Đạo Trưởng nhìn lấy Chu Diễm, thản nhiên nói, hắc hắc, muốn cướp đoạt ta đồ vật, ngươi cũng xứng, Chu Diễm cũng là nhếch miệng cười một tiếng, hắn nhưng là biết rõ, Thiên Huyền khiến là cái gì, đây chính là một cái ẩn chứa Thiên Huyền Đạo Trưởng suốt đời công lực lệnh bài, loại bảo vật này, hắn nhưng là vô cùng khao khát a, à, mà lại, hắn cũng là không dám hứa chắc, mình có thể đem Thiên Huyền khiến thu phục, cho nên, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực, mới có thể thành công, cho nên, Thiên Huyền lệnh, hắn nhất định phải được, đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi, nhìn thấy Chu Diễm chấp mê bất ngộ, Thiên Huyền Đạo Trưởng trong mắt, cũng là hàn mang bùng lên, oanh, tiếng nói vừa ra, trong cơ thể hắn linh khí, cũng là trong nháy mắt sôi trào lên, sau đó, một cổ sát ý ngập trời, cũng là lan tràn ra, sau một khắc, Thiên Huyền Đạo Trưởng trường kiếm trong tay, chính là đột nhiên vung trảm mà ra, xoẹt, sáng chói kiếm mang lướt đi, mang theo một cổ cực đoan sắc bén kiếm khí, đối với Chu Diễm bắn tới, hừ, cảm nhận được kiếm khí bén nhọn, Chu Diễm hai con ngươi, nhất thời biến đến âm trầm, Ngay sau đó, phía sau hắn chín màu cánh, chính là điên cuồng đập động lên, hưu, trong nháy mắt, Chu Diễm thân hình, chính là biến mất tại nguyên chỗ, oanh, sau một khắc, Chu Diễm chính là trống rỗng xuất hiện tại Thiên Huyền Đạo Trưởng sau lưng, oanh, sau đó, Chu Diễm chính là một quyền đập vào Thiên Huyền Đạo Trưởng trên lưng, ầm, răng rắc, nương theo lấy cốt cách vỡ vụn âm thanh vang lên, Thiên Huyền Đạo Trưởng thân thể, cũng là hung hăng ngã rơi trên mặt đất, bành, Thiên Huyền Đạo Trưởng thân thể, cũng là trùng điệp nện trên mặt đất, nhấc lên đầy trời bụi đất, khụ khụ, Thiên Huyền Đạo Trưởng cũng là phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Chu Diễm, giọng căm hận nói, Chu Diễm, ngươi thế mà đánh lén ta, hôm nay, ta định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Chương 1538, lồng ngực, nói, khuôn mặt của hắn, cũng là hiện ra vẻ dữ tợn, ha ha, chết. Ngươi còn chưa xứng, nghe vậy, Chu Diễm cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó, bóng người lần nữa nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Thiên Huyền Đạo Trưởng mà đi, ầm, răng rắc, một loáng sau cái kia, Chu Diễm nắm đấm, cũng là hung hăng đập vào Thiên Huyền Đạo Trưởng trên lồng ngực, phát ra một đạo trầm muộn thanh âm, phốc phốc, Thiên Huyền Đạo Trưởng cũng là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng là tái nhợt rất nhiều, trên mặt, càng là đã tuôn ra vẻ kinh ngạc, thực lực của hắn, đã đạt đến nửa bước tiên hoàng tầng thứ, cho dù là gặp phải cùng đẳng cấp bậc cường giả, đều có thể miễn cưỡng chèo chống mấy chiêu, nhưng là, hiện tại hắn cũng là bị Chu Diễm một quyền, đánh cho thổ huyết thụ thương, loại này chênh lệch, thật sự là quá lớn, đáng chết, ta nhất định muốn giết ngươi, Thiên Huyền Đạo Trưởng cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó, cả người liền là nhanh chóng đứng thẳng lên, hắn tay cầm trường kiếm, chính là nổ bắn ra mà ra, đối với Chu Diễm bạo phúc đi, mà lại, kiếm pháp của hắn, cũng là quỷ dị khó lường, để Chu Diễm khó lòng phòng bị, hưu, Chu Diễm bóng người liên tục lấp lóe, tránh né lấy Thiên Huyền Đạo Trưởng công kích, sau đó, hắn cũng là cánh tay vung lên, Thiên Huyền lệnh chính là nổ bắn ra mà ra, lơ lửng tại Chu Diễm trên đỉnh đầu, oanh, mà liền tại Thiên Huyền lệnh xuất hiện nháy mắt, Chu Diễm khí thế trên người, chính là trong nháy mắt bảo tố tăng đến đỉnh phong, sau đó, bỗng nhiên hướng về Thiên Huyền lệnh chụp tới, ông, sau một khắc, Chu Diễm liền đem Thiên Huyền lệnh hút vào tay áo bên trong, hô, mà Thiên Huyền lệnh hút vào tay áo về sau, Chu Diễm thì là thở dài một hơi, chợt, liền đem tay áo lắc lắc, ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà đem Thiên Huyền lệnh cho lấy đi, hôm nay, ta thì tiễn ngươi về Tây Thiên. Thiên Huyền Đạo Trưởng nhìn lấy Chu Diễm, dữ tợn nói ra, oanh, tiếng nói vừa ra, Thiên Huyền Đạo Trưởng thân hình, chính là trong nháy mắt lướt ầm ầm ra, trường kiếm trong tay, cũng là hóa thành một đạo tàn ảnh, đối với Chu Diễm chém thẳng mà đi, oanh, xoẹt, phốc vẫy, Thiên Huyền Đạo Trưởng kiếm quang, nhanh như thiểm điện xẹt qua hư không, keng, thế mà, Thiên Huyền Đạo Trưởng công kích, vẫn chưa rơi vào Chu Diễm trên thân, chỉ nghe một đạo kim thiết tấn công thanh âm vang vọng mà lên, chợt, một thanh phong cách cổ xưa trường thương, liền là xuất hiện ở Chu Diễm trước người, xoẹt, trường thương quét ngang mà qua, đem Thiên Huyền Đạo Trưởng kiếm quang, cứ thế mà chém đứt, cái gì, Thiên Huyền Đạo Trưởng cũng là ngây ngẩn cả người, hắn nhưng là biết, chui này trường thương, là kinh khủng cỡ nào. Liền xem như nửa bước tiên hoàng cũng là khó có thể chịu đựng ở hắn uy lực khủng bố, thế nhưng là hiện tại, thế mà bị một tên đệ tử trẻ tuổi, tùy tiện đến chặn lại, cái này làm sao có thể, ngươi là ai? Thiên Huyền Đạo Trưởng con mắt trợn tròn nhìn qua Chu Diễm, ánh mắt kinh hãi mà hỏi, ngươi còn chưa xứng biết. Chu Diễm cũng là lắc đầu lạnh lùng nói ra, tiếng nói vừa ra, hắn thân thể, chính là quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Từng Thiên Huyền Đạo Trưởng thấy thế, sắc mặt cũng là biến đổi, không tốt, tiểu tử này thân pháp quá nhanh, ta căn bản bắt không đến. Tiếng nói vừa ra, Thiên Huyền Đạo Trưởng chính là cấp tốc thôi động chân nguyên, muốn truy đuổi Chu Diễm, bất quá, hắn lại là phát hiện, vô luận như thế nào đuổi theo, đều là đuổi không kịp Chu Diễm, mà liền tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đột nhiên, một đạo lăng liệt tiếng gió, bắt đầu từ cánh truyền đến, ầm, một loáng sau cái kia, Thiên Huyền Đạo Trưởng lồng ngực cũng là trực tiếp bị xuyên thủng, ầm, cùng lúc đó, Thiên Huyền Đạo Trưởng cũng là trùng điệp té lăn quay trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, hắn không ngờ rằng, sau cùng, vẫn là thua ở Chu Diễm trong tay, ngươi, rất nhanh liền sẽ đi xuống cùng ngươi cái kia con bất hiếu. Chu Diễm trong mắt, sát ý tràn ngập, mũi chân điểm một cái, chính là đi tới Thiên Huyền Đạo Trưởng trước mặt, bạch, tiếng nói vừa ra, Chu Diễm nắm đấm, chính là hung hăng đập vào Thiên Huyền Đạo Trưởng chỗ ngực, phốc phốc, nhất thời máu tươi vẩy ra mà ra, nhuộm đỏ Thiên Huyền Đạo Trưởng vạt áo, làm cho hắn xem ra còn như huyết nhân đồng dạng. Không, Thiên Huyền đạo trưởng nhìn về phía Chu Diễm, muốn dùng dằn, nhưng là, hắn lại là phát hiện, chính mình căn bản không có mảy may sức phản kháng. Ầm, Chu Diễm lần nữa hung hăng một quyền đập ra, trực tiếp đem Thiên Huyền đạo trưởng nện vào lòng đất, sau đó, hắn chính là chậm rãi xoay người, nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nằm trên mặt đất phía trên, hấp hối Thiên Huyền đạo trưởng, sau đó liền rời đi mảnh sơn cốc này, mà tại ngoài sơn cốc, những cái kia Thiên Huyền đạo trưởng môn phái người, đã sớm sợ choáng váng, ngốc trệ tại nguyên chỗ, bọn họ căn bản không có nghĩ đến, một cái vừa mới tấn thăng tông sư cảnh giới tân nhân đệ tử, lại có thể cùng bọn hắn Thiên Huyền đạo trưởng, liều mạng một cái lực lượng ngang nhau, đây quả thực là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Chu Diễm, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta nhất định muốn giết ngươi. Thiên Huyền đạo trưởng thanh âm, theo giữa sơn cốc, chậm rãi truyền vang mà ra. Hừ, nghe được thanh âm, Chu Diễm cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó bàn chân bỗng nhiên dẫm trên mặt đất, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt chính là trốn đi thật xa. Ầm, ngay tại Chu Diễm chạy trốn trong nháy mắt, Thiên Huyền đạo trưởng thi thể, chính là trùng điệp té lăn quay trên mặt đất, sau đó, máu tươi bắt đầu từ bên trong thân thể của hắn phun ra, nhuộm đỏ hắn thân thể. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, làm 3 ngày nay đi qua thời điểm, Chu Diễm, rốt cục thuận lợi tấn thăng đến tông sư cảnh giới, mà tại tấn thăng tông sư cảnh giới về sau, Chu Diễm nhục thân, cũng là lại tăng lên nửa một phen, so với trước kia, cường hẳn rất nhiều lần, mà lại, thực lực của hắn, cũng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói trước kia Chu Diễm, chỉ là một tên nhị tinh tông sư cảnh giới, như vậy hiện tại, liền xem như một số tứ tinh, ngũ tinh tông sư, hắn cũng dám cùng đánh một trận, dù sao, tài nguyên tu luyện của hắn, thật sự là quá phong phú. Hô, sư, Chu Diễm thở sâu thở ra một hơi, sắc mặt lộ ra vui sướng chi sắc, tông sư cảnh giới, quả nhiên lợi hại a, ta thực lực bây giờ, nên tính là một tên lục tinh tông sư đi, Chu Diễm thì thào nói, hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là dùng ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Hắn chính là thành công tấn thăng đến tông sư cảnh giới, tốc độ như vậy, quả thực có thể xưng nghịch thiên, bất quá, Chu Diễm cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, mặc dù bây giờ hắn đã là tông sư cảnh giới, nhưng là, muốn đặt chân tông sư chi cảnh, nhưng như cũ là xa không thể chạm, dù sao, muốn đặt chân tông sư chi cảnh, cần điều kiện cực kỳ hà khắc, cũng không phải là một lần là xong, mà lại, tại tấn thăng tông sư quá trình bên trong, hắn cũng là gặp phải không ít nguy hiểm. Nói thí dụ như, tại vừa bước vào tông sư thời điểm, hắn chính là lâm vào một trận trong nguy cơ. Lúc trước, đối thủ của hắn là một tôn tứ tinh tông sư, tại thi triển ra một chiêu thiên huyễn thủ về sau, liền đem hắn đã thương. May mắn là, nhục thể của hắn rất mạnh, cho nên, mới không có bị đánh chết, mà chỉ là bị một số bị thương ngoài da thôi. Chương 1539, trọng thương, mà lại, đan điền của hắn, cũng là nhận lấy trình độ nhất định tổn thương, muốn khôi phục. Cần hao phí một đoạn thời gian, mà tại đoạn thời gian này bên trong, Chu Diễm lại là gặp phải không ít phiền phức. Đầu tiên là gặp một đám linh thú vây khốn, nếu không phải hắn có một bộ trận pháp phụ trợ, chỉ sợ sớm đã bị xé rách thành toái phiến. Sau đó, hắn lại đụng phải một tôn thất tinh tông sư, mặc dù không có bị thương nặng, nhưng là, cũng là bị đánh chật vật chạy trốn. Sau cùng, tức thì bị đẩy vào tuyệt lộ, nếu như không là có một vị ngũ tinh tông sư cứu giúp, chỉ sợ Chu Diễm sớm đã chết ở đám kia linh thú trong tay. 3 ngày nay bên trong, Chu Diễm gặp phải rất nhiều nguy hiểm, thậm chí còn có một lần suýt nữa bị một tên lục tinh tông sư cho truy sát, cuối cùng vẫn là vị kia ngũ tinh tông sư xuất thủ đem tên kia lục tinh tông sư cho chém giết. Không biết lần này ta có hay không cơ duyên đặt chân tông sư chi cảnh đâu. Nghĩ tới đây, Chu Diễm cũng là có chút chờ mong. Hưu hưu hưu, mà tại lúc này, trong hư không bỗng nhiên truyền ra thanh âm xé gió. Ngay sau đó, Chu Diễm chính là phát hiện, hai tên hắc bào nam tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo hư không bên trong đi ra, rơi vào phía trước hắn, chính là cái kia hai tên tông sư cấp bậc cao thủ, ngươi là Chu Diễm a? Trong đó một tên lão giả, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chu Diễm, chậm rãi mà hỏi, đúng, vãn bối Chu Diễm. Chu Diễm vội vàng ôm quyền hành lễ, hai người này đều là Thiên Huyền đạo trưởng thủ hạ, mà lại, đều là đạt đến tứ tinh tông sư tầng thứ. Chu Diễm mặc dù có tông sư cảnh giới thực lực, nhưng cũng biết, chính mình cùng giữa hai người này, có chênh lệch cực lớn, bởi vậy, hắn cũng không có vô lễ, cung kính có thừa. Rất tốt, tên lão giả kia nghe vậy, lại là khẽ vuốt cằm, tán thưởng nhìn Chu Diễm liếc một chút. Hiển nhiên, đối với Chu Diễm thái độ, hắn vẫn là hết sức hài lòng. Dù sao, Chu Diễm biểu hiện hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hiện tại, ngươi liền cùng ta về Thiên Huyền Tông đi. Đúng, Chu Diễm cung kính đáp, đi thôi. Lão giả nhẹ gật đầu, sau đó liền dẫn đầu phóng ra tốc độ, dẫn theo Chu Diễm, hướng về một dãy núi lướt bắn tới, mà Chu Diễm thì là theo thật sát phía sau. Không lâu sau đó, lão giả đám ba người chính là đi tới một ngọn núi phía trên. Chu Diễm, ngươi ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi một lát, ta đi bẩm báo nói dài một âm thanh. Tên lão giả kia đối với Chu Diễm bàn giao một câu, chính là mang theo một tên khác hắc bào lão giả, hướng về Thiên Huyền Tông chạy như bay, mà Chu Diễm thì là đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn lão giả rời đi, lập tức chính là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Bất quá, ngay tại Chu Diễm vừa mới bế quan thời điểm, Thiên Huyền đạo trưởng thủ hạ chính là vội vàng chạy đến, cung kính báo cáo, Chu Diễm, cái kia Chu Diễm giống như có lẽ đã tấn thăng đến tông sư cảnh giới. Cái gì? Nghe vậy, Thiên Huyền đạo trưởng mở bừng mắt ra, con ngươi bên trong lóe ra chấn kinh chi sắc, hắn vạn lần không ngờ, thời gian ngắn như vậy, Chu Diễm lại có thể theo tông sư cảnh giới, trực tiếp đột phá đến tông sư chi cảnh. Phải biết, tông sư cảnh giới cũng không giống như là võ giả chi cảnh đơn giản như vậy, muốn đặt chân tông sư cảnh giới, cần thiên phú và nỗ lực, đều là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Ta tự mình đi gặp hắn, Thiên Huyền đạo trưởng trong ánh mắt phun trào lấy tinh mang. Sau đó, Thiên Huyền đạo trưởng cũng là mang theo thủ hạ của mình, hướng thẳng đến đỉnh núi lao đi. Tại Thiên Huyền Tông trên đỉnh núi, trong một tòa cung điện, Thiên Huyền đạo trưởng chính ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên. Tại bên phải hắn thì là đứng vững một vị áo đen lão giả, chính là Thiên Huyền Tông phó môn chủ, cũng là Tứ Tinh tông sư. Tại Thiên Huyền đạo trưởng bên trái thì là một thanh niên, xem ra cũng chính là chừng 20 tuổi, tu vi của hắn đồng dạng là Tứ Tinh tông sư, nhưng là cũng chỉ có 3 ngôi sao, cùng Chu Diễm một dạng, đều là thuộc về phế vật. Bất quá, Chu Diễm có thể trở thành nhất phẩm tông sư, dựa vào là lại là trận pháp, mà hắn thì là bởi vì thiên phú không được tốt lắm, cho nên một mực không có cách nào đột phá. Chu Diễm, lần này ngươi biểu hiện rất không tệ, biểu hiện của ngươi để cho ta rất hài lòng. Ngươi bây giờ có thể đi lĩnh hội ta Thiên Huyền Tông một bộ bí thuật, hy vọng ngươi có thể đạt được tiến bộ. Đúng, đạo trưởng. Nghe được Thiên Huyền đạo trưởng, Chu Diễm liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Tuy nhiên, cái này Thiên Huyền đạo trưởng chỉ là Tứ Tinh tông sư thực lực, nhưng là Chu Diễm cũng biết Thiên Huyền đạo trưởng thực lực viễn siêu tại tưởng tượng của hắn, cho nên hắn tự nhiên là sẽ không có bất kỳ nghi vấn. Đi thôi, Thiên Huyền đạo trưởng khoát tay áo ra hiệu Chu Diễm lui ra. Chu Diễm cũng không do dự, chính là quay người hướng về dưới núi đi đến. Tông chủ, Chu Diễm gia hỏa này thiên phú thật sự là thật là đáng sợ. Ta hoài nghi, liền xem như thả tại thiên tài như mây cổ giới, Chu Diễm thực lực chỉ sợ đều là có thể xếp vào trước mấy tên, thậm chí là ba hạng đầu, thậm chí càng cao. Tại Chu Diễm rời đi về sau, áo đen lão giả đối với Thiên Huyền đạo trưởng nói ra. Ừm, Thiên Huyền đạo trưởng nhẹ gật đầu, trong mắt cũng là hiện ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Tại cổ giới bên trong, thiên tài như mây, yêu nghiệt vô số, những thứ này yêu nghiệt thiên tài, mỗi một cái đều là thiên túng kỳ tài. Chu Diễm tuy nhiên thiên tư trác tuyệt, nhưng là cũng không dám hứa chắc thiên phú của hắn lại so với những thứ này yêu nghiệt thiên tài càng thêm xuất chúng, mà lại hắn thấy loại chuyện này căn bản chính là không thể nào. Bất kể như thế nào, trước thăm dò Chu Diễm nội tình lại nói, nếu như Chu Diễm thật là thiên tài như vậy, liền để hắn gia nhập chúng ta Thiên Huyền Tông đi. Thiên Huyền đạo trưởng trong mắt hơi híp, chợt khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười. Vâng, tên kia hắc bào lão giả nhẹ gật đầu. Thiên Huyền Tông chính là cổ giới bên trong một cái quy mô khá lớn thế lực. Thiên Huyền Tông tại cổ giới có cực lớn danh tiếng, cơ hồ là tất cả tông môn đại địch. Tại cổ giới bên trong, cơ hồ là không ai không biết, không người không hay, thậm chí là rất nhiều võ đạo tông môn tông chủ đều đã từng bị Thiên Huyền Tông bức hại. Mà Thiên Huyền Tông cũng là một cái quái vật khổng lồ, không chỉ là có được cực kỳ cường hãn võ học công pháp, càng là nắm trong tay một cái siêu cấp to lớn buôn bán đế quốc, cơ hồ bao gồm các đại thành trì. Tại cổ giới bên trong, có rất nhiều thương nghiệp sản nghiệp, cơ hồ lũng đoạn lấy toàn bộ cổ giới thương mậu thị trường. Mà Thiên Huyền Tông tổng bộ chính là xây dựng ở Thiên Huyền Đạo Quan phụ cận. Cái này Thiên Huyền Đạo Quan là Thiên Huyền Tông chiếm cứ lớn nhất một ngọn núi, chiếm diện tích cũng là cực sự rộng lớn, có thể nói là một cái tiểu thế giới. Tại Thiên Huyền Tông bên trong, ngoại trừ Thiên Huyền đạo trưởng bên ngoài, còn có 3 vị trưởng lão, đều là Tứ Tinh tông sư. Tại Thiên Huyền đạo quan chỗ sâu, là một mảnh cấm khu, Tại cái kia một mảnh cấm trong vùng, có một gốc cổ thụ che trời, cao vút trong mây, và thiên tế nhật, dường như cả thiên không đều che lại. Đây là một gốc vạn trượng cổ thụ, chính là do thiên địa chi một chú tạo mà thành, chính là dùng để luyện chế đan dược tài liệu chính. Mà giờ này khắc này, một tên tóc trắng xóa, gương mặt gầy gò lão giả, ngay tại một gốc vạn trượng cổ thụ bên cạnh, không ngừng khua tay trong tay cái xẻng, đem từng viên thiên địa chi một cho khai quật ra, sau đó luyện chế thành đan. Chương 1540, tông sư nguồn năng lượng, mà tên kia tóc trắng xóa lão giả, đương nhiên đó là Thiên Huyền đạo trưởng, mà tại lão giả chung quanh, thì là đứng đấy bốn vị lão giả, đều là tứ tinh tông sư tồn tại, mà tại tiền phương của bọn hắn, thì là quỳ sát một thiếu nữ này, đương nhiên đó là Thiên Huyền đạo quan bên trong, một vị tư chất không tệ đệ tử, nàng gọi là Chu Dĩnh Nhi, tuổi tác ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng, dung mạo xinh đẹp, khuôn mặt phía trên, mang theo vài phần ngượng ngùng cùng tâm thần bất định, xem ra rất là yếu đuối, chọc người thương yêu. Sư tôn, ta thật có thể chứ? Lúc này, quỳ rạp dưới đất Chu Dĩnh Nhi, ngẩng đầu lên, có chút rụt rè nhìn về phía Thiên Huyền đạo trưởng hỏi, con mắt của nàng, cũng là nhìn chòng chọc vào trước mặt cái này khỏa cổ thụ, nhịp tim đập cũng là gia tốc lên, nàng rất ưa thích Thiên Huyền đạo trưởng, nhưng là, dưới cái nhìn của nàng, nàng và Chu Diễm ở giữa, chênh lệch cách xa quá lớn, cho nên, nàng một mực không có dũng khí xách ra bản thân đối với Chu Diễm cảm giác, thậm chí, nàng đều không dám suy nghĩ chính mình đến tột cùng ưa thích người nào, đương nhiên có thể. Nghe vậy, Thiên Huyền đạo trưởng cười nhạt một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, chỉ bất quá, ngươi phải hiểu được, Chu Diễm người này, thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là, tâm tính của hắn, nhưng lại không được tốt lắm, nếu là hắn về sau gây bất lợi cho ngươi, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, không muốn dễ tin bất luận kẻ nào. Đúng, sư tôn, Chu Dĩnh Nhi nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đến nghiêm túc lên. Nàng tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng là, nàng cũng biết, nếu là không có Thiên Huyền đạo trưởng, chính mình có lẽ sớm đã tử vong. Mà Chu Diễm, tuy nhiên thiên phú trác tuyệt, nhưng là, tâm trí chưa hẳn liền tốt, dù sao, thiên phú trác tuyệt lại như thế nào, thiên tài, cũng không có nghĩa là liền có thể trưởng thành, thậm chí còn có thể vẫn lạc. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Chờ ta đem cái này khỏa thiên địa chi một cho luyện hóa hoàn thành, liền truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp. Thiên Huyền đạo trưởng phất phất tay, chậm rãi mở miệng nói ra, nghe được Thiên Huyền đạo trưởng lời nói, Chu Dĩnh Nhi nhất thời đại hỷ, nàng cũng biết, Thiên Huyền đạo trưởng công pháp tu luyện, chính là cổ giới bên trong, cường đại nhất công pháp, chỉ cần mình có thể thu hoạch được cái môn này công pháp, thực lực của nàng, tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh, nghĩ tới đây, Chu Dĩnh Nhi trên mặt, cũng là nhịn không được lộ ra vẻ hưng phấn, sư tôn, vậy ta đi xuống trước, Chu Dĩnh Nhi nhẹ gật đầu, sau đó, chính là thối lui ra khỏi mật thất, nhìn lấy Chu Dĩnh Nhi rời đi bóng lưng, Thiên Huyền đạo trưởng trên mặt, cũng là nổi lên mỉm cười, nha đầu này, cũng là thông tuệ, nếu là ta có thể thu nàng làm đồ, có lẽ có thể bồi dưỡng được một tên thiên phú nghịch thiên đệ tử, nghĩ tới đây, Thiên Huyền đạo trưởng trong mắt, cũng là toát ra vẻ mong đợi chi sắc, chỉ bất quá, nha đầu này, tự hồ cùng Chu Diễm quan hệ không ít a, mà lại, ta còn có thể nhìn ra, nha đầu này, đối với ta Thiên Huyền Tông, tự hồ có một loại nào đó ỷ lại chi tâm. Thiên Huyền đạo trưởng sờ lên chính mình hoa râm chòm râu, tự lẩm bẩm, được rồi, đã Chu Diễm cái kia tiểu tử thúi không có cái gì đại thành tựu, như vậy, liền để ngươi Chu Dĩnh Nhi nha đầu này, thay hắn giải quyết một chút phiền toái đi. Thiên Huyền đạo trưởng thở dài một cái, sau đó, liền là tiếp tục bắt đầu công tác. Chu Dĩnh Nhi trở lại gian phòng của mình, sau đó, liền đem phòng cửa đóng kín, sau đó, khoanh chân ngồi tại trên giường, bắt đầu tu luyện. Tại thân thể của nàng bốn phía, một cổ tinh thuần linh lực, theo trong thân thể nàng phun trào mà ra, sau đó, dung hợp vào đến trong cơ thể của nàng, rèn luyện thân thể của nàng. Lần này, ta muốn đột phá đến tứ tinh tông sư. Chu Dĩnh Nhi ánh mắt, tràn đầy nóng rực cùng chờ đợi. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng là nỗ lực tu luyện, muốn phải nhanh chóng tăng cao tu vi, đạt tới tứ tinh tông sư. Nhưng là, lại một mực đình trệ tại tam tinh tông sư đỉnh phong, khó có thể đột phá. Bây giờ, rốt cục muốn đột phá, nàng há có thể không kích động, mà lại, nàng cũng là cảm giác được, lần này sau khi đột phá, tu vi của nàng, tất nhiên sẽ có một cái cự bay vọt mạnh. Nghĩ tới đây, Chu Dĩnh Nhi chính là bắt đầu hết sức chăm chú, tu luyện. Chu Dĩnh Nhi, thiên phú của ngươi coi như không tệ, cho nên, ta liền truyền thụ cho ngươi một môn, Cửu Thiên Thần Lôi Quyết, đi. Tại Thiên Huyền Đạo Quan trong một gian mật thất khác, một cái râu bạc trắng lão đạo sĩ, nhìn lên trước mặt Chu Diễm Nhi, mỉm cười, sau đó nói, hắn là Thiên Huyền Tông trưởng lão, tên là Thiên Huyền Tử, chính là một tên hàng thật giá thật Ngũ Tinh Tông Sư, thực lực của hắn, tuy nhiên không bằng đạo trưởng, nhưng là, hắn luyện khí kỹ xảo, lại là Thiên Huyền Tông người nổi bật, đa tạ sư tôn, đa tạ sư tôn. Chu Diễm Nhi nghe vậy, nhất thời vui vẻ, trên mặt của nàng, hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên, tốt, ngươi đi xuống chuẩn bị một chút đi. Ba ngày sau đó, ta thi lại hạch tu luyện của ngươi thành tích, Thiên Huyền Tử khoát tay áo, ra hiệu Chu Diễm Nhi rời đi, ân, Chu Diễm Nhi cung kính nhẹ gật đầu, sau đó quay người đi ra ngoài, mà tại Chu Diễm Nhi sau khi đi ra ngoài, Thiên Huyền Tử sắc mặt, nhất thời trầm xuống, hừ, thiên phú trác tuyệt. Ngươi cho rằng, ta sẽ cho phép ngươi dạng này một cái phế vật, kế thừa ta Thiên Huyền Tông y bác, Thiên Huyền Tử cười lạnh một tiếng, sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần, tại xung quanh thân thể của hắn, từng sợi hào quang màu vàng óng, không ngừng lóe ra, cái này hào quang màu vàng óng, không ngừng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy không ngừng xoay tròn lấy, một cổ năng lượng ba động khủng bố, cũng là tùy theo tràn ngập ra, khiến người ta không rét mà run. Chu Diễm biệt viện, Chu Diễm nhìn lấy trước mặt mình một tấm bia đá, ánh mắt nhất thời biến đến âm trầm vô cùng, mà tấm bia đá này thì là hắn đã từng bái sư học nghệ thời điểm sử dụng bia đá, đây là sư phụ ta truyền thụ cho ta, Cửu Thiên Thần Lôi Quyết, ngươi nếu là muốn đột phá đến Tứ Tinh Tông Sư, nhất định phải tu luyện thành công cái này Cửu Thiên Thần Lôi Quyết, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bia đá, quát khẽ nói, Thiên Huyền Tử, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta đặt chân Tứ Tinh Tông Sư cảnh giới, tất sát ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Chu Diễm song quyền, càng là nắm đến giác băng rung động, Thiên Huyền Tử, hắn sớm muộn cũng sẽ tìm hắn báo thù. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Chu gia bên ngoài mấy trăm dặm địa phương, một tòa trên núi hoang, một đạo thanh bào nam tử, chính xếp bằng ở một chỗ bằng phẳng thổ địa bên trên, mà cái này thanh bào nam tử trước mặt, một thanh đen như mực trường đao, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Ông, đúng vào lúc này, một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo vang vọng mà lên, theo đạo này tiếng kiếm reo vang lên, toàn bộ hoang nguyên phía trên, đều là thổi lên từng đợt cuồng phong, đem trên mặt đất lá khô, thổi tan đến sạch sẽ, mà tại cái này trong cuồng phong, còn kèm theo một chút nhỏ vụn hồ quang điện, không ngừng lấp lóe, lộ ra phá lệ dọa người, mà cái này thanh bào nam tử, chính là Chu Diễm, Cửu Thiên Thần Lôi Quyết, quả nhiên vô cùng lợi hại, đạo này thần lôi bổ xuống, cho dù là Lục Tinh Tông Sư cấp bậc cường giả, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là, đối phó ta, lại là không đáng để lo. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 1541, không làm gì được, cảm thụ được thân bên trên truyền đến cái kia mênh mông lực lượng, Chu Diễm trên mặt, nhất thời lộ ra nồng đậm vẻ kiêu ngạo, hừ, ta cũng không tin, tu vi của ta tăng lên nhiều như vậy, đạo này thần lôi, còn không làm gì được ta. Vừa dứt lời, Chu Diễm chính là vừa sải bước ra, vọt thẳng hướng về phía trên trời cao, ầm ầm, một đạo to lớn màu tím lôi đình, hung hăng bổ xuống, hung hăng đập vào Chu Diễm trên thân, ầm, nương theo lấy một đạo trầm đục tiếng vang lên, Chu Diễm bóng người, trực tiếp bị bổ thành bột phấn, liền cặn bã đều không thừa, ha ha ha ha, Thiên Huyền đạo trưởng, ngươi cho rằng, ta sẽ sợ hãi chỉ là một cái Tứ Tinh Tông sư sao, chờ xem. Rất nhanh, ta thì sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta, đến tột cùng sẽ đến cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Chu Diễm bị bổ đến vỡ nát về sau, lại phát ra khạch khạch tiếng cười to, mà Chu Diễm tiếng nói vừa ra về sau, trên bầu trời, nhất thời mây đen dày đặc, từng đạo tráng kiện vô cùng tia chớp màu bạc, không ngừng xẹt qua hư không, phát ra chói tai gào rú thanh âm, xoẹt, sau một khắc, một đạo tráng kiện lôi kiếp, chính là hướng thẳng đến Thiên Huyền đạo quang đánh xuống, đạo này lôi kiếp uy thế cực kỳ kinh người, mà lại, tốc độ cực nhanh, hỏng bét. Đạo này lôi kiếp uy lực quá lớn, ta căn bản không có cách nào ngăn cản, Thiên Huyền đạo quang một cái mật thất bên trong, Chu Huyền con sắc mặt, nhất thời biến đổi, đáng chết, chúng ta làm sao lại trêu chọc đến cường đại như vậy địch nhân, không được, không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, ta phải mau trốn ra ngoài, bằng không, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, nghĩ tới đây, Chu Huyền con thân thể, chính là hóa thành một đạo khói xanh, thẳng đến nơi xa lao đi, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt, chính là biến mất tại hư không bên trong, Thiên Huyền Tông, Chu gia, cái gì? Đây là Chu Diễm sư huynh vẫn lạc tin tức, không thể nào. Chu Diễm sư huynh thế nhưng là chúng ta Chu gia thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ tử ưu tú nhất, mà lại, hắn còn có một kiện tiên bảo, thế mà đều vẫn lạc. Trời ạ, cái này Chu Diễm sư huynh, mới tu luyện bao nhiêu năm, thực lực cũng đã là đạt đến trình độ như vậy, nếu để cho hắn tiếp qua mấy năm, chẳng phải là có thể trở thành một tên tứ tinh tông sư. Không sai, nếu là hắn có thể trở thành một tên tứ tinh tông sư, chúng ta Chu gia, làm thế nào có thể luân lạc tới tình cảnh như vậy? Ai, cái này Chu Diễm, cũng là quá mức lỗ mãng, lại dám trêu chọc đến người của Chu gia, ai? Bất kể nói thế nào, Chu Diễm thực lực và thiên phú của sư huynh, đều là không thể nghi ngờ, hắn vẫn lạc, cũng chỉ là bởi vì hắn sự ngu xuẩn của mình, cùng chúng ta Chu gia không có nửa xu quan hệ. Chu gia mọi người, đang nghe cái này một tin tức về sau, đều là thở dài một cái, mà vào lúc này, một cái bà lão, chậm rãi từ trong nhà đi ra, tộc trưởng, sự kiện này, chúng ta phải nên làm như thế nào? Lão ẩu này, là Chu gia tộc trưởng, Chu Nguyên nói thân muội muội, cũng là Chu gia còn sót lại một tên thất tinh tông sư, tại Chu Diễm bị chém giết trong nháy mắt đó, nàng chính là đã nhận ra, làm thế nào? Ha ha, tự nhiên là trước vấn an một chút Chu Diễm, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, cái này Chu Diễm, đến tột cùng là ai phái đi giết cháu của ta, ta tất nhiên không tha cho hắn. Nói xong câu đó về sau, Chu Nguyên nói trong mắt, chính là nổ bắn ra hai đạo sắc bén quang mang, lộ ra phá lệ băng lãnh. Sau đó, Chu Nguyên nói bóng người, chính là trực tiếp đằng không mà lên, hướng về Thiên Huyền Đạo Quang bay vút đi. Chu Diễm, thiên phú của ngươi xác thực rất cao, bất quá, ngươi gặp phải ta Chu Diễm, lại là không may mắn. Cái này Thiên Huyền Đạo Quang chính là Thiên Huyền Đạo trưởng nơi ở, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có hay không đảm lượng đi vào. Thiên Huyền Đạo Quang trên không, Chu Diễm lơ lửng ở nơi đó, khắp khuôn mặt là tự tin biểu lộ, mà tại Chu Diễm bên cạnh, thì là có một đạo màu đen vết nứt không ngừng mở rộng ra, đó là một đầu thông hướng sâu trong hư không hắc động, mà những cái kia hắc động, chính là Chu Diễm tu luyện Cửu Thiên Thần Lôi Quyết thời điểm, dẫn động thiên địa linh khí sinh ra. Hưu, Chu Diễm bàn chân đột nhiên dẫm tại cái kia đầu trên cái khe, lập tức cả người, chính là trực tiếp tiến vào cái kia trong hắc động, mà theo Chu Diễm tiến vào, hắc động chính là trong nháy mắt khép lại, biến mất không thấy gì nữa. Bá, sau một khắc, Chu Diễm liền là xuất hiện ở Chu Huyền Đạo Quang bên ngoài. Oanh, một tiếng nổ vang tiếng vang lên, Chu Diễm thân hình liền là xuất hiện ở Chu Huyền Đạo Quang bên ngoài. Chu Diễm, ngươi tên nghiệp chướng này, rốt cục bỏ về được rồi. Ngay tại Chu Diễm vừa mới đặt chân nơi này, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ chính là đột nhiên vang lên. Theo sát lấy, một nói bóng người màu xanh, chính là còn giống như quỷ mị, xuất hiện ở Chu Diễm trước mặt. Chu Viêm sư đệ, nhìn lấy cái kia xuất hiện tại trước mặt Chu Viêm, Chu Huyền nói trên mặt, không khỏi nổi lên vẻ kinh ngạc. Chu Huyền đạo trưởng, ngươi tốt a, thương thế của ngươi khôi phục được thế nào? Chu Diễm ánh mắt, tại Chu Huyền nói trên thân quét mắt một vòng, đạm mạc nói, thương thế của ngươi, tự hồ là khỏi hẳn. Hừ, thương thế của ta mặc dù không có triệt để khỏi hẳn, nhưng là, cũng không có có bất kỳ nguy hiểm nào. Chu Huyền nói quát lạnh một tiếng, nói ra, ngược lại là ngươi Chu Diễm, không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám trở về, chẳng lẽ ngươi thật coi là, ta Chu gia, là dễ dàng như vậy công phá sao? Công phá các ngươi Chu gia? Chu Diễm nghe vậy, không khỏi nở nụ cười lạnh, ngươi cảm thấy, các ngươi có thể ngăn cản được ta sao? Hừ, ngươi cho rằng bằng vào thực lực của ngươi, liền có thể chiến thắng ta sao? Nghe được Chu Diễm, Chu Huyền nói trong mắt, cũng là phun trào ra một vệt hàn mang, trầm giọng nói, ngươi quá cuồng vọng. Chu Diễm, hôm nay ngươi như là đã tới, như vậy, liền đừng muốn lại còn sống rời đi. Ầm ầm, Chu Diễm nghe vậy, cũng không nói nhảm, trực tiếp một quyền đánh ra, bành, răng rắc, Chu Diễm một quyền, chính là đánh xuyên Chu Huyền nói phòng ngự hộ tráo, sau đó hung hăng đập vào Chu Huyền nói trên lồng ngực, phốc, nhất thời, Chu Huyền nói chính là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng là biến đến rất trắng lên, không chịu nổi một kích, Chu Diễm cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, chính là trực tiếp đem Chu Huyền nói tóm lấy, sau đó, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa bay vút đi, ngươi dám, ngăn hắn lại cho ta, ngàn vạn không thể thả hắn chạy mất. Nhìn đến Chu Diễm đem chính mình mang đi, Chu Huyền nói cũng là luống cuống, vội vàng hướng lấy bốn phía tộc nhân hô, hừ, Chu Diễm sư đệ, ngươi đây là muốn đem ta đưa đến địa phương nào? Chu Diễm vẫn chưa phản ứng Chu Huyền nói, ngược lại là tăng nhanh tốc độ, đem Chu Huyền nói mang đi đỉnh một ngọn núi bộ, ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được Chu Diễm thân phía trên phát ra sát ý ngút trời, xung quanh Huyền đạo tâm đầu rung lên, không khỏi mở miệng hỏi, Chu Huyền đạo trưởng, hôm nay ngươi nếu là không đem cái kia gọi là Diệp Phong tiểu tử giao ra, ta liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Chu Diễm lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Huyền nói, dày đặc nói, Chương 1542, ngươi cũng xứng, cái gì? Diệp Phong, nghe được Chu Diễm lời nói, Chu Huyền Đạo cũng là hơi sững sờ, chợt chính là kịp phản ứng, lớn tiếng quát mắng, ngươi nói là cái kia tiểu súc sinh. Hắn tính là thứ gì, thế mà cũng xứng để cháu của ta chết, ha ha, đã hắn không đáng chúng ta tôn nhi chết, như vậy, thì để cho chúng ta đến kết thúc tính mạng của hắn đi. Chu Diễm nhếch miệng cười cười, chợt, một cổ kinh khủng cùng cực sát cơ, bắt đầu từ trong cơ thể của hắn bao phủ mà ra. Một khắc này, Chu Diễm trên thân, phản phất có được ức vạn chui lưỡi dao sắc bén tại kích thích linh hồn của hắn đồng dạng, làm cho hắn toàn thân lông tơ, đều là từng chiếc dựng đứng, trong lòng càng là dâng lên một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn đến Chu Diễm cái kia kinh khủng đôi mắt, Chu Huyền Đạo hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy quát, hắc hắc, cái này muốn nhìn lựa chọn của ngươi. Chu Diễm thâm trầm cười một tiếng, tay cầm giò ra, trực tiếp bóp lấy Chu Huyền Đạo cái cổ, sau đó dụng lực vặn một cái, ầm, một đạo trầm đục tiếng vang lên, Chu Huyền Đạo cả người liền là trực tiếp mới ngã xuống đất, hôn mê đi. Hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, tay cầm vung vẩy, liền đem Chu Huyền Đạo thu vào trữ vật giới chỉ bên trong, sau đó, thân hình thoát một cái, chính là biến mất tại nguyên chỗ, mà theo Chu Diễm rời đi, cái này Chu Huyền Đạo đường chung quanh, những cái kia tộc nhân ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, cũng là có nồng đậm vẻ sợ hãi lan tràn mà ra. Cùng lúc đó, tại khoảng cách cái này Chu Huyền Đạo đường không xa một mảnh vùng đất hoang vu phía trên, Chu Huyền Đạo trưởng, ngươi rốt cục xuất hiện, ta có thể chờ ngươi thật lâu rồi. Chu Diễm thân hình đột ngột xuất hiện tại mảnh này vùng đất hoang vu, sau đó nhìn về phía Chu Huyền Đạo đường vị trí, khóe miệng nhấc lên một vệt mỉa mai đường cong, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đây. Chu Huyền Đạo đường trên nóc nhà, một tên lão giả râu tóc bạc trắng ngồi ở chỗ đó, con mắt khép hờ, nghe được Chu Diễm thanh âm, cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra một tia đùa cợt nụ cười. Chu Diễm, ngươi cho rằng ngươi có thể đào thoát? Chu Huyền Đạo trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn lưu ta ở chỗ này hay sao? Chu Diễm con ngươi đảo một vòng, cười lạnh nói, không biết đạo trưởng chuẩn bị làm sao lưu lại ta đây? Ha ha, Chu Diễm, ta Chu Huyền Đạo đường, cũng không phải đơn giản như vậy. Chu Huyền Đạo trưởng đứng dậy, trên mặt treo nụ cười tự tin, chúng ta Chu gia tuy nhiên tại Đông Vực chỉ là nhị lưu thế gia, nhưng là, ngươi cần phải minh bạch, tại tam lưu thế gia bên trong, chúng ta Chu gia vẫn như cũ là có tên tuổi tồn tại, cho nên, ngươi cho rằng, chúng ta Chu gia, thật không làm gì được ngươi. Không tệ, tại chúng ta Chu gia, hoàn toàn chính xác có không ít cường giả, thậm chí còn có một số ẩn thế cao thủ, nhưng là, ngươi thật coi là, chúng ta sẽ bắt bọn hắn đến cùng ngươi đối bính. Nghe được Chu Huyền Đạo trưởng, Chu Diễm mi đầu cũng là nhíu lại, hoàn toàn chính xác, Chu Huyền Đạo đường hoàn toàn chính xác không cần thiết đem những người khác liên lụy vào, bởi vì, tại những cái kia ẩn thế cao thủ trong mắt, Chu Diễm căn bản không tính là cái gì, nhưng là, những cái kia ẩn thế cao thủ, có thể là có hai tên quy khư cảnh cường giả a, ha ha, ngươi cho rằng, những cái kia ẩn thế cao thủ, lại trợ giúp ngươi sao? Chu Huyền Đạo trưởng cười lạnh một tiếng, nói, tại chúng ta Chu gia, có thể không có một chút điểm cảm giác có thể nhờ vào nhân tình mà thoát. Ngươi nếu là không muốn chết quá thảm, tốt nhất tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, bằng không mà nói, thì đừng trách ta không khách khí. Chu Huyền Đạo trưởng, ngươi còn thật sự cho rằng, những cái kia ẩn thế cao thủ, thật sẽ giúp ngươi? Chu Diễm hơi nhếch khóe môi lên lên, nụ cười trên mặt càng phát rực rỡ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, những cái kia ẩn thế cao thủ, sẽ như thế nào giúp ngươi? Hừ, ngươi đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nhìn thấy Chu Diễm bộ kia phách lối bộ dáng, Chu Huyền Đạo trưởng cũng là phát phì cười, hắn nhưng là nhớ rõ, chính mình cái kia bất tranh khí cháu trai, thế nhưng là bị Chu Diễm cho đánh thành trọng thương, sinh tử chưa biết, mà lại, hắn cháu trai kia, vẫn là bị Diệp Phong cho hại chết, mà bây giờ, cái này Chu Diễm lại còn dám phách lối như vậy, thật sự cho rằng, chính mình là Chu gia gia chủ sao? Chu Diễm, đã ngươi chấp mê bất ngộ, như vậy, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Chu Huyền Đạo trưởng trên thân, đột nhiên bộc phát ra một trận ba động khủng bố, mà tại cước bộ của hắn dẫm xuống mặt đất về sau, mặt đất kia cũng là trong nháy mắt vỡ vụn ra, oanh, một đạo to lớn sóng xung kích, trực tiếp khuếch tán ra đến, xung quanh không gian, đều là kịch liệt rung rẩy lên, dường như tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm. Cái này Chu Huyền Đạo trưởng quả nhiên lợi hại, cảm nhận được cổ khí tức này độ cường hoành, Diệp Phong nhịn không được kinh thán một câu, hừ, Chu Diễm, ngươi cho rằng ngươi là Chu gia gia chủ cũng đã rất giỏi rồi. Hôm nay, ta liền để ngươi nếm thử cái gì gọi là tuyệt vọng. Chu Huyền đạo trưởng giận hừ một tiếng, sau đó, tay phải của hắn, đột nhiên một nắm, liền là có một đạo ánh sáng ống ánh đoàn hiển hiện, trong đó lan truyền ra khí thế khủng bố, làm cho bốn phía những cái kia các tộc nhân, toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Đây là Chu gia trấn tộc chi bảo. Nhìn đến cái kia Chu Huyền đạo trưởng trong tay tia sáng kia bóng, mọi người cũng là nhìn không được hoảng sợ nói, trấn tộc chi bảo, đó là một kiện thánh khí, chính là Chu gia cường hãn nhất công phạt chi bảo, uy lực cực kỳ đáng sợ. Năm đó, xung quanh gia tổ tiên tại lúc tu luyện, bất hạnh gặp thiên kiếp, suýt nữa vẫn lạc, mà lần kia về sau, hắn cũng là nhân họa đắc phúc, thu được cái này một cái trấn tộc chi bảo. Trấn tộc chi bảo, thế nhưng là có được trấn áp hư không, trấn áp hết thảy mạnh mẽ công hiệu. Chu Huyền đạo trưởng mặt ngoài thân thể, hiện ra một tầng chói mắt màu vàng kim quang mang, đó là Chu gia thánh giai bí thuật, Chu gia trấn tộc chi bảo, kim cương tráo, mà những cái kia các tộc nhân, tại cảm nhận được Chu Huyền đạo trưởng cổ khí tức kia về sau, cũng là biết, cái này Chu Huyền đạo trưởng là chuẩn bị liều mạng nguyên thần của mình bị hao tổn, cũng muốn chém giết Chu Diễm. Chu Diễm, hôm nay, ta liền để ngươi nếm thử chúng ta Chu gia trấn tộc chi bảo lợi hại. Chu Huyền đạo trưởng thanh âm giống như cuồn cuộn lôi đình, chấn động khắp nơi, mà liền tại Chu Huyền đạo trưởng nói xong lời nói này về sau, một đạo kinh khủng quang trụ cũng là từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng về Chu Diễm oanh kích mà đi. Chu gia trấn tộc chi bảo hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là ta Chu Diễm cũng không phải tùy ý người khác làm thịt quả hồng mềm. Cảm nhận được cái kia từ trên trời giáng xuống quang trụ lực lượng kinh khủng, Chu Diễm cũng là lạnh hừ một tiếng, sau đó thân ảnh của hắn trực tiếp nhanh lùi lại mà ra. Hư, sau một khắc, Chu Diễm bóng người liền là xuất hiện ở đếm ngoài trăm thước. Cùng lúc đó, một đạo kiếm khí bén nhọn cũng là theo trong cơ thể của hắn bắn ra mà ra, đem không khí vạch phá. Bạch, tại kiếm khí vạch phá không gian về sau, kia kiếm quang chính là hóa thành một đạo tia chớp, hung hăng đối với cột sáng kia hung hăng chém thẳng mà đi. Ầm ầm, nương theo lấy một đạo trầm thấp tiếng va chạm vang lên hoàn toàn ra, cái kia đạo màu vàng kim quang trụ nhất thời chính là bị bổ thành phấn vụn. Nhìn thấy chính mình một chiêu này, vậy mà như thế tùy tiện liền bị phá giải, Chu Huyền đạo trưởng sắc mặt cũng là biến đổi. Chương 1543, xuyên thẳng qua, hừ, không gì hơn cái này thôi. Chu Diễm nhìn về phía trước bị bổ nát quang trụ, cũng là lạnh hừ một tiếng, không gì hơn cái này. Chu Huyền đạo trưởng nghe được Chu Diễm cái kia khinh thường lời nói, cũng là kém chút bị tức hộc máu, hắn lạnh hừ một tiếng, sau đó thân hình lần nữa lấp lóe mà ra, ong ong ong. Chu Huyền đạo trưởng bóng người lấp lóe, tại trong không gian chung quanh xuyên thẳng qua, sau đó, lại là có vô số đạo kinh khủng thế công, đối với Chu Diễm hung mãnh đâm mà đến, ầm, ầm, ầm. Chu Diễm cánh tay huy động, liền đem những cái kia thế công, toàn bộ ngăn cản xuống. Chu Huyền đạo trưởng, xem ra ngươi cũng không có đem ngươi cái kia trấn tộc chi bảo để ở trong lòng a. Cảm giác được Chu Huyền đạo trưởng thế công càng phát sắc bén, Chu Diễm cũng là cười híp mắt nói ra, đã như vậy, vậy ta liền để ngươi xem một chút, ngươi cái kia trấn tộc chi bảo uy lực đi. Nói xong, Chu Diễm thân thể đột nhiên bành trướng, sau đó tại những cái kia kinh hãi trong ánh mắt, cả người hắn thân thể, thế mà tại trong khoảnh khắc chính là hóa thành một đạo hắc quang, thật nhanh lướt lên giữa không trung, mà theo Chu Diễm thân thể bành trướng, một cổ càng thêm mênh mông năng lượng, cũng là đột nhiên quét sạch mà ra, làm cho không gian chung quanh, cũng là kịch liệt rung rẩy lên, như vậy dị tượng, làm cho những cái kia Chu gia các tộc nhân, toàn bộ đều là sắc mặt tái nhợt, đồng tử hơi co lại, trong đôi mắt tràn đầy rung động. Chu gia trấn tộc chi bảo, Chu Diễm vậy mà đưa nó thôi động đến loại trình độ này, cái này Chu Diễm, chẳng lẽ là muốn cùng Chu Huyền đạo trưởng liều mạng, không thể nào. Cái này sao có thể, Chu Huyền đạo trưởng thế nhưng là một vị hàng thật giá thật hợp thể ngũ trọng đỉnh phong a, Chu Diễm đây là điên rồi sao? Lại muốn cứng đối cứng, ta khuyên ngươi vẫn là không cần quản chuyện này, lấy Chu Diễm tính cách, khẳng định sẽ làm như vậy. Nghe những cái kia các tộc nhân tiếng nghị luận, cái kia Chu Huyền đạo trưởng trên mặt lại là không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại là có nồng đậm cuồng hỉ tuôn ra, dường như đã thấy Chu Diễm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tràn cảnh đồng dạng. Chu Huyền đạo trưởng thế nhưng là biết được, Chu Diễm tu vi chỉ có hợp thể lục trọng sơ kỳ, mà Chu Huyền đạo trưởng lại là đã đạt đến hợp thể ngũ trọng đỉnh phong cấp độ, ở trước mặt của hắn, Chu Diễm căn bản không đáng để lo. Hừ, Chu Diễm, ta hôm nay liền để ngươi minh bạch chúng ta Chu gia lợi hại. Tiếng nói vừa ra, cái kia Chu Huyền đạo trưởng hai tay ấn pháp biến ảo, kim quang kia lấp lóe nắm đấm cũng là mang theo kinh khủng khí lãng, hung hăng đánh phía Chu Diễm. mà tại kim quang kia lấp lóe trên nắm tay, càng là có một đạo nói phù văn màu vàng hiển hiện, lộ ra đến vô cùng quỷ dị. Chu Huyền đạo trưởng, chỉ bằng mượn ngươi những thứ này điêu trùng tiểu kỹ, liền muốn đánh bại ta. Đối mặt với cái kia mang theo khủng bố kình phong nắm đấm vàng, Chu Diễm lại là lạnh hừ một tiếng, chợt, ở sau lưng của hắn, một vòng màu vàng óng mặt trời, treo lơ lửng chân trời, tản ra vô cùng nóng rực nhiệt độ cao. Cái kia màu vàng kim mặt trời, cũng là tại cái kia kim quang bên trong xoay chậm chậm, sau đó, liền là có từng đạo màu đỏ thẩm hỏa diễm, từ đó dâng lên mà ra, cái này. Đây là Viêm Dương Phần Thiên, cái này sao có thể, loại bí thuật này, thế nhưng là ngay cả ta Chu gia chí tôn thần thông, cũng không có thể thi triển a, Chu Diễm lại có thể thi triển đi ra, chẳng lẽ, hắn cũng học tập ta Chu gia chí tôn thần thông, không có khả năng a, cái này Chu Diễm, tuy nhiên có tư chất, nhưng là cũng chỉ là có tư chất mà thôi, mà lại, coi như hắn trưởng khống chí tôn thần thông, cũng tuyệt đối không có khả năng lĩnh ngộ được chí tôn chi cảnh, chớ nói chi là tu luyện. Nhìn thấy Chu Diễm thi triển ra loại kia thần thông, cái kia Chu gia tộc mọi người đều là chấn kinh, phải biết, liền xem như Chu Huyền đạo trưởng, cũng mới tu luyện đến hợp thể tam trọng, thậm chí ngay cả tứ trọng, cũng không nhất định có bao nhiêu, cho nên, điểm này, tất cả mọi người ở đây đều là phi thường rõ ràng, mà Chu Diễm, mới chỉ có hợp thể lục trọng, liền xem như thiên phú nghịch thiên, cũng là không thể nào học được loại kia bí thuật, bành, thì tại những cái kia các tộc nhân kinh ngạc thời khắc, chỉ thấy Chu Diễm trước người cái kia vòng màu vàng kim mặt trời, trực tiếp nổ tung lên, biến thành đầy trời màu vàng kim hỏa tinh. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Chu Huyền đạo trưởng ánh mắt trừng lớn, lộ ra một vệt khó có thể tin thần sắc, la thất thanh lên. Hắn vốn cho là, chỉ cần dùng cái kia trấn tộc chi bảo, liền có thể đem Chu Diễm cho đánh tan. Nhưng là hiện tại, cái này Chu Diễm thế mà đem hắn cái kia trấn tộc chi bảo cho đánh nát, đây quả thực là tại đánh mặt của hắn, đáng chết hỗn đảng. Chu Diễm, ngươi dám vi phạm mệnh lệnh của ta, muốn chết. Chu Huyền đạo trưởng tiếng trống giận dữ truyền ra ngoài, làm cho những cái kia Chu gia các tộc nhân, mỗi một cái đều là hãi hùng khiếp vía, sợ Chu Huyền đạo trưởng giận lây sang chính mình. Ha ha, Chu Huyền đạo trưởng, ngươi trấn tộc chi bảo uy lực, tự hồ cũng không tệ lắm a. Thế mà, đối mặt với cái kia Chu Huyền đạo trưởng tức giận gào thét, Chu Diễm thì là không chút hoang mang, vẫn như cũ lạnh nhạt nói, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của ngươi, thật sự là quá kém, ngươi dám làm nhục ta. Nghe được Chu Diễm châm chọc, Chu Huyền đạo trưởng ánh mắt cũng là trong nháy mắt âm u xuống dưới, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Chu Diễm, làm nhục ngươi lại như thế nào? Theo ý của ngươi, ngươi Chu Huyền đạo trưởng uy danh rất trọng yếu sao? Vẫn là nói, ngươi cho rằng ngươi trấn tộc chi bảo cũng đủ để nghiền ép ta Chu Diễm? Ha ha ha, Chu Huyền đạo trưởng, ngươi không khỏi quá đề cao chính mình, ngươi trấn tộc chi bảo bất quá là một kiện phàm phẩm linh khí thôi, nếu là ngươi có bản lĩnh đưa nó tăng lên tới tiên khí, có lẽ còn có thể làm bị thương ta Chu Diễm. Có điều, đáng tiếc, thực lực của ngươi còn thiếu rất nhiều a. Nghe được Chu Diễm trào phúng, Chu Huyền đạo trưởng sắc mặt nhất thời tái nhợt vô cùng, ánh mắt bên trong tràn ngập một vệt vẻ dữ tợn. Chu Diễm, hôm nay ta nhất định đưa ngươi chém giết. Oanh, tiếng nói vừa ra, cái kia Chu Huyền đạo trưởng trên nắm tay chính là tràn ngập ra một mảnh kim mang, sau đó quả đấm của hắn chính là giống như sao băng hung hăng đánh tới hướng Chu Diễm. Bành, thế mà, ngay tại cái kia Chu Huyền đạo trưởng nắm đấm, sắp tới gần Chu Diễm thời điểm, cái kia Chu Diễm trên thân thể, cũng là đột nhiên tách ra sáng chói màu vàng kim quang mang, đem hắn bọc lại lên, làm đến cái kia Chu Huyền đạo trưởng nắm đấm, cuối cùng, chính là hung hăng đập vào cái kia Chu Diễm hộ thể cương tráo phía trên, răng rắc, làm màu vàng kim hộ thể cương tráo bị oanh nứt thời điểm, Chu Diễm khóe miệng cũng là tràn ra một tia máu tươi, thân thể lùi lại mấy bước, tê, thấy cảnh này, những cái kia Chu gia tộc mọi người, nhất thời nhịn không được hít sâu một hơi, khuôn mặt phía trên, tất cả đều hiện ra nồng đậm kiêng kỵ, thật mạnh phòng ngự, thậm chí ngay cả Chu Huyền đạo trưởng toàn lực nhất kích, đều chặn lại, cái này Chu Diễm thực lực, đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Nhìn lấy ngược lại lui ra ngoài Chu Diễm, Chu Huyền đạo trưởng đồng tử, cũng là đột nhiên co rút lại một chút, trong mắt, hiện ra một vệt khó có thể che giấu chấn kinh chi sắc, ngươi vậy mà chặn, cái này sao có thể? Ta trấn tộc chi bảo, thế nhưng là có thể xưng cực phẩm tiên khí a, hơn nữa còn là tối đỉnh cấp cái chủng loại kia, ngươi hộ thể cương tráo, vậy mà chặn ta toàn lực một kích, cái này sao có thể? Chương 1544, Đại Điện, Vương Huyền đạo trưởng trên mặt vẻ kinh ngạc nồng đậm cùng cực, thậm chí có chút không cách nào tin, nhưng đáy lòng của hắn rất rõ ràng, trước mắt thiếu niên này, tuyệt đối là chân chính yêu nghiệt, thiên phú của hắn tư chất, chỉ sợ so với hắn Vương Huyền còn muốn yêu nghiệt rất nhiều lần, nếu như không phải mình thân có tiên thiên ưu thế, chỉ sợ liền cùng đối phương giao thủ đều làm không được. Vương Huyền đạo trưởng hít sâu một hơi, ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ tại Chu Diễm trên thân, ánh mắt bên trong đã không có nửa điểm ý khinh thường, ngược lại tràn ngập một loại khó có thể ngăn chặn kiên kỵ. Lúc này thời điểm, Chu Diễm thân hình rốt cục ổn định lại, hai chân của hắn trên sàn nhà hoạch xuất ra hai đầu nhìn thấy mà giật mình khe rãnh, xem ra cực kỳ dọa người. Bất quá khách quan mà nói, hắn tình trạng lại tốt quá nhiều, phòng ngự của ngươi xác thực rất mạnh, không hổ là có thể bị phong ấn ngàn vạn năm cổ lão tồn tại. Bất quá, cái này vẻn vẹn chỉ là ta một bộ phận thôi. Chu Diễm lạnh giọng nói ra, cái gì? Một bộ phận? Vương Huyền đạo trưởng đôi mắt hơi hơi nheo lại, trên mặt hiện ra một tia cảnh giác. Đương nhiên, Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, lập tức, bàn tay hắn đột nhiên một nắm, một cổ dồi dào đến cực hạn năng lượng, trong nháy mắt theo hắn trong cơ thể bộc phát ra, ầm ầm, nương theo lấy từng trận nổ vang như sấm âm thanh vang vọng ra. Một tòa chừng 100 trượng to lớn đỉnh đồng thau chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra khủng bố đến cực hạn ba động. Đỉnh đồng thau tản ra phong cách cổ xưa, khí tức dày nặng, để Vương Huyền đạo trưởng cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách mãnh liệt. Hắn sắc mặt biến đổi khó lường, ánh mắt càng là biến hóa không chừng, bởi vì hắn rõ ràng phát giác được tôn này đỉnh đồng thau lại là truyền thừa cổ bảo, mà lại là viễn siêu hắn ngoài tưởng tượng truyền thừa cổ bảo. Làm sao có thể? Vương Huyền đạo trưởng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tôn này đỉnh đồng thau. Chu Diễm ánh mắt đồng dạng nhìn chòng chọc vào tôn này đỉnh đồng thau. Lúc này, đỉnh đồng thau bên trong chợt bộc phát ra một cổ cuồng bạo đến cực hạn lực lượng, hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Đỉnh đồng thau phía trên nhất thời tách ra chói mắt kim mang, đem trọn tòa đại sảnh chiếu rọi tựa như mặt trời ban trưa, chướng mắt vô cùng. Không tốt! Vương Huyền đạo trưởng trong mắt đột nhiên co lại, bóng người nhoáng một cái, liền muốn rời đi đại điện, bất quá, lại đã chậm một bước. Bành, một trận trầm muộn âm thanh vang lên, Vương Huyền đạo trưởng bóng người bỗng nhiên đụng vào đại điện trên vách tường, toàn bộ đại điện kịch liệt rung động, một khối đá trong nháy mắt rớt xuống, đập vào hắn cái trán phía trên, máu tươi trong nháy mắt chảy ra tới, nhưng khuôn mặt của hắn lại không có bất kỳ cái gì vẻ mặt thống khổ, trong ánh mắt ngược lại mang theo một loại hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Thành công không? Đây chính là phong ấn chi lực, đỉnh đồng thau bên trong ẩn chứa một cổ dồi dào đến cực hạn lực lượng, mà cổ lực lượng này thì là theo trong cơ thể của hắn phun ra ngoài, trong nháy mắt dung hợp đến đỉnh đồng thau bên trong, làm đến đỉnh đồng thau bên trong lực lượng biến đến càng khủng bố hơn. Ta rốt cục lại sống đến giờ, ha ha ha. Chu Diễm ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm cuồn cuộn vang vọng đất trời. Có điều, ta hiện tại còn chỉ có thể khống chế ở đỉnh đồng thau bên trong lực lượng, cũng không có cách nào hoàn toàn kích phát uy lực của nó, nhưng là, dù vậy, cũng đã vô cùng khó lường. Chờ ta tu luyện thành công, ta liền sẽ để nó thành vì một kiện chân chính viễn cổ tiên khí, một kiện có thể hủy diệt chư thiên vô thượng pháp khí. Lực lượng của ta rốt cục lại trở về. Vương Huyền đạo trưởng đầu còn đang chảy máu, nhưng giờ phút này hắn đã không thèm quan tâm, bởi vì trước mắt vị thiếu niên này căn bản không cần để ý tới. Tu vi của hắn tuy nhiên không kém gì Chu Diễm, nhưng là, tại tôn này đỉnh đồng thau trước mặt, hắn liền ngăn cản đều làm không được, tự nhiên lại càng không cần phải nói đào thoát. Ngươi tên là gì? Ta gọi Chu Diễm. Chu Diễm nhìn về phía Vương Huyền đạo trưởng hỏi. Vương Huyền đạo trưởng cười lạnh một tiếng, nói ra, ta gọi Vương Huyền, ngươi như thật là có bản lĩnh, cứ việc giết ta, không qua. Ngươi cũng đừng hòng theo ta trong miệng biết bất cứ tin tức gì, Vương Huyền. Vương gia. Chu Diễm trong mắt lộ ra một vệt thần sắc suy tư. Vương gia tại toàn bộ Bắc Minh tinh vực cũng coi là nhất phương bá chủ, bất quá tại ta trong mắt vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Ngươi nếu là Vương gia người, ta thì giữ lấy tính mạng của ngươi, đợi đến tương lai ta trở thành cái này Bắc Minh tinh vực tối cường giả về sau, liền sẽ đưa ngươi đưa đến Bắc Minh đế quốc. Ngươi như nguyện ý thần phục cùng ta, có lẽ còn có thể có một phen hành động, nếu không ta tất sát ngươi. Nghe nói Chu Diễm lời nói, Vương Huyền sắc mặt hơi đổi một chút, trầm giọng nói ra, ta mà chết, toàn bộ Vương gia đem sẽ trở thành ngươi đá đặt chân, ngươi sẽ không như vậy làm a, ngươi đoán đâu? Chu Diễm cười ha hả nhìn lấy Vương Huyền đạo trưởng, dường như đối hắn sớm có đoán trước. Nếu ta đoán không lầm, Vương gia cần phải gặp phải kiếp nạn, bằng không mà nói, ngươi cũng không có khả năng ở chỗ này dừng lại, mà chính là sẽ trực tiếp phi thăng thượng giới, thành là chân chính đại nhân vật. Ngươi hẳn phải biết, giống ta loại tu sĩ này, cách mỗi vài chục năm mới có một lần cơ duyên, mà lần này cơ duyên, chính là ta thành là chân chính đại nhân vật cơ hội, nếu là có thể bắt lấy, tương lai liền có thể tại giới tu hành quét ngang hết thảy địch nhân, xưng bá nhất phương. Đáng tiếc, các ngươi vương gia không hiểu được nắm chắc cơ hội, cho nên, trong lúc nói chuyện, Chu Diễm vẫy tay, nhất thời tòa kia đỉnh đồng thau, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc xông vào mi tâm của hắn bên trong. Ngay sau đó, trong mắt của hắn chuyển động một vòng, liền đem ánh mắt khóa ổn định ở Vương Huyền đạo trưởng trên thân. Vương Huyền đạo trưởng toàn thân đánh rung một cái, trên mặt hiện ra một vệt đau thương chi sắc, bởi vì hắn đã thấy một cái to lớn không gì so sánh được hắc long trảo chính hướng về bộ ngực của hắn hung hăng ấn rơi xuống. Bành, răng rắc, từng đạo dòng vang âm thanh không ngừng truyền đến. Vương Huyền đạo trưởng ở ngực trong nháy mắt sụp đổ một khối lớn dưới thịt đi. Vương Huyền đạo trưởng mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này nhìn như thiếu niên thông thường, vậy mà cầm giữ có mãnh liệt như vậy chiến đấu lực. Phốc phốc, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, khắp khuôn mặt là oán độc thần sắc. Ngươi không phải là muốn ta thứ ở trên thân sao? Tới đi. Linh hồn của ta, thế nhưng là một khối béo khỏe bánh kem a, ngươi có thể tùy thời hưởng dụng. Ha ha ha ha, Chu Diễm trong mắt lóe ra một vệt vẻ điên cuồng. Đồ hỗn trướng, ta Vương Huyền đạo trưởng tung hoành thiên hạ mấy chục năm, hôm nay lại muốn thua ở ngươi như thế một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Vương Huyền đạo trưởng trong mắt tràn đầy không cam lòng. Cái này có thể không nhất định nha. Chu Diễm trên mặt lộ ra một vệt vẻ trào phúng. Ta nhớ được, vừa mới ta còn nói qua, ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Đáng tiếc, ngươi không nghe khuyến cáo của ta, cho nên. Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm khóe miệng hiện ra một nụ cười tàn khốc cho. Ngay sau đó, một đạo thanh quang lấp lóe, Vương Huyền đạo trưởng đầu trong nháy mắt nổ bể ra đến, huyết tương văng khắp nơi. Ầm ầm, một đạo trầm muộn âm thanh vang lên. Chương 1545, hư không. Chu Diễm bên cạnh hư không trực tiếp sụp đổ, hóa thành bột phấn, biến mất không thấy gì nữa. Hô, Chu Diễm hít sâu một hơi, chợt nâng lên tay phải, vỗ nhẹ nhẹ tại đỉnh đồng thau phía trên. Ông, trong chốc lát, đỉnh đồng thau phát ra một tiếng oanh minh, sau đó, khắp chung quanh, liền hiện ra lít nha lít nhít minh văn, tạo thành từng đạo phù triện, phá cho ta. Chu Diễm đôi mắt băng hàn, tay phải đột nhiên vung xuống, ầm, đỉnh đồng thau đột nhiên sụp đổ, hóa thành vô số toái phiến, bay lả tả trong hư không. Mà lúc này, Chu Diễm cũng khôi phục tự do, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hiển nhiên, thi triển ra môn thần thông này đại giới, không nhỏ, đây chính là đại la cảnh giới sao. Quả nhiên phi phàm. Chu Diễm tự lẩm bẩm, hai con ngươi lóe ra nóng rực tinh quang. Chu Diễm chính là thiên phú trác tuyệt thế hệ, thời gian tu hành ngắn ngủi, liền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.